cũng không có quản Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa này nữa, nói không chừng là người bộ lạc xa xôi nào đó chạy tới. Tuy rằng Cáp Khắc Nhĩ bị cắm sừng, nhưng phong tục ở đây là như vậy, chỉ cần là nữ tử tự nguyện, nam nhân cũng quản không được bà nương, hắn cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể tuyển trạch quyết đấu cùng đối phương, dù sao đây là vô cùng nhục nhã, lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, ngược lại để mặt mình đi đâu nữa. Hắn không có mặt mũi đi trách cứ bà nương, nữ nhân kia đã mặc quần áo vào rồi, tiến nhập phòng trong đóng cửa lại, hiển nhiên là muốn để hắn buổi tối ở trong sân rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại nam nhân này đặt mông ngồi ở bên cạnh thành giếng, không tiếng động khóc lên, vai co rúm. Ngươi không trách nàng. Lâm Lạc nhẹ giọng hỏi. Là Cáp Khắc Nhĩ vô dụng. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, đau đớn nói. Tuy phong tục ở đây đối với việc nam nữ rất nhẹ, nhưng người nam nhân nào bị thê tử cắm sừng đều không có khả năng hài lòng. Huống chi hắn đã từng là dũng sĩ bộ lạc, thụ qua người khác tôn sùng, nhưng hôm nay lại thành châm chọc thật lớn. Nhìn ra được đến, hắn rất yêu thê tử của mình. Lâm Lạc còn muốn nói cái gì, nhưng chỉ nghe trong thôn một mảnh gà bay chó sủa, có người la lớn. Dã Đạt bộ lạc tới. Dã Đạt bộ lạc tới. Cáp Khắc Nhĩ mạnh mẽ đứng lên, cố sức nắm chặt đao nhọn trong tay, cũng không cùng hai người Lâm Lạc nói cái gì, đang chạy vội đi ra ngoài. Lâm Huynh dự định tham gia ân oán ở đây. Nam Nhược Hoa nhàn nhạt nói. Ngươi lẽ nào đối với ở đây không cảm thấy hiếu kỳ sao? Lâm Lạc mỉm cười. Chúng ta là người từ ngoài đến, vội vã đi. Không nên lưu lại nhân quả gì. Nam Nhược Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Nữ nhân này đọng ở bên mép là nói không để lại nhân quả. Trước đây tặng đan dược cho Lâm Lạc cũng là để kết thúc nhân quả. Không muốn thiếu nhân tình của Lâm Lạc. Chúng ta nếu đã tới đây, tránh không được phải cùng người ở đây giao tiếp. Hơn nữa, ngươi cho rằng cơ duyên là tới thế nào? Đi ở trên đường trống rỗng rơi xuống trên người ngươi sao? Nam Nhược Hoa không khỏi hoạt kê, không cùng người tiếp xúc. Tự nhiên sẽ không nhiễm nhân quả, nhưng thế giới này là người với người cấu thành. Không cùng người giao tiếp, cơ duyên từ đâu mà đến? Tuy rằng thời gian công pháp thập phần thần kỳ, nhưng mơ hồ thấy tới một tia ảo diệu của thời gian, nhưng này dù sao chỉ là từ trong hàng vạn hàng nghìn sương mù dày đặc thấy đến một tia, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Hay chính là loại tính cách này của Lâm Lạc, mới để hắn ở trong vài thập niên ngắn như vậy xông lên tới tinh vương cảnh. Nàng không có nói gì, nhưng mà đồng dạng sẽ không nhúng tay, tất cả đều giao cho Lâm Lạc đến xử lý, tập quán mỗi người cũng không phải có thể tùy tiện cải biến như vậy. Lâm Lạc cùng nàng đi tới cửa thôn, nam nhân trong thôn ở trước hàng rào nổi lên phòng tuyến, cả đám đều là cầm trường mâu, biểu tình khẩn trương nhìn rừng rậm xa xa. Sau một trận vắng vẻ, chỉ nghe tiếng giết nổi lên, hơn trăm nam nhân đều cưỡi chiến mã từ trong rừng chạy ra, trên mặt mỗi người đều có vẽ thuốc màu, kiểu tóc cũng phi thường cổ quái, chỉ chừa ở trước đỉnh đầu một đám, buộc thành một cái bím tóc, cả đám đều là tràn ngập dã tính cùng sát khí. Nhìn những dã man nhân này, thân thể mỗi người thôn dân đều run rẩy. Tay cầm trường mâu cũng không vững. Bảo vệ hỉ mã. Một lão nam nhân khoảng 50 tuổi giơ trường mâu lên cao giọng quát. Bảo vệ hỉ mã. Những người kia đều vung tay hưởng ứng, không hề lùi bước. Bởi vì Dã Đạt bộ lạc là bộ tộc du mục, nơi bọn họ đi qua ngoại trừ nữ nhân tuổi còn trẻ ra. Từ trước đến nay không có một ngọn cỏ còn sống, bọn họ không có đường lui. Đầu hàng cũng là chết. Bang, bang, bang. Kỵ binh vọt tới, trong nháy mắt ở trên trận tuyến của hỉ mã thôn vạch ra một cái lỗ hổng thật lớn. Đoàn binh giao súc lập tức trình diễn, tiên huyết văng khắp nơi, chi gãy bay ngang. Này tuy rằng chỉ là trình tự chiến đấu của hậu thiên, nhưng nói đến trình độ máu tanh thì linh cảnh, tinh vực cấp cũng kém xa nhiều lắm. Người, trục lợi mà động, vô luận là người thường hay tinh đế chí tôn, đều không hề khác biệt. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, chiến đấu thảm liệt cũng không khiến cho hắn động dung. Thứ nhất hắn là những người đứng xem, thứ hai cũng là đã trải qua rất nhiều. Trên thực tế, lúc này trên Ngân Nguyệt Tinh có vô số địa phương đang trình diễn tranh đấu đồng dạng, chỉ là cảnh giới không đồng mà thôi. Mà phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, vô số tinh cầu có sinh mệnh, chiến tranh như vậy sẽ thiếu sao? Lâm Lạc không phải đấng cứu thế, lại càng không phải người tốt, sẽ không lúc nào cũng đi đâm một cước. Tuy rằng Nam Nhược Hoa luôn miệng nói không dính nhân quả, nhưng lòng của nàng căn bản không có ngạnh như vậy, quay đầu đi không nhìn tới song phương huyết đấu nói. Lâm Huynh không phải nói muốn tham gia sao, thế nào còn không ngăn cản bọn họ? Lâm Lạc lắc đầu nói, ta ngăn cản trận chiến đấu này lại có ý nghĩa gì? Trừ khi ta có thể vĩnh viễn lưu lại, bằng không chuyện như vậy thủy chung sẽ phát sinh. Đôi mắt đẹp của Nam Nhược Hoa đảo qua, lộ ra vẻ không đành lòng. Luận chiến lực, tự nhiên là Dã Đạt bộ lạc càng tốt hơn, bất quá hỉ mã bộ tộc là vì sinh tồn mà chiến. Mỗi người liều mạng không sợ chết, thủy chung không có chạy tán loạn. Mà Cáp Khắc Nhĩ tuy rằng là giả dũng sĩ bộ tộc, nhưng năng lực cá nhân xác thực tương đối cường hãn, tu vi hậu thiên 11 tầng tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất trong mọi người ở đây, chỉ một nén hương thời gian đã có 13 người chết ở dưới đao nhọn của hắn. Hắn vốn là trong lòng nghẹn đầy lửa giận, Dã Đạt bộ tộc xâm lấn để hắn có đối tượng phát tiết, sát tính trùng thiên, đao nhọn tiến vào ngực một gã địch nhân còn không kịp rút ra, trực tiếp một ngụm cắn yết hầu tên địch nhân thứ hai, rõ ràng cắn khí quản của người nọ đi ra. Sát tính như vậy, để chiến sĩ của Dã Đạt bộ lạc đều là tâm sinh kiêng kỵ, không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, tạm thời đình chỉ công kích. Để Mã La Nhĩ đến chiến đệ nhất dũng sĩ Hỉ Mã. Trong một tiếng hừ lạnh, rừng rậm hiện ra một cự thú chừng 10 trượng, như ngưu như ngạc, nhưng kỵ sĩ trên đó khôi ngô không gì sánh được, vóc người như một tảng đá thật lớn. Bang! Hắn từ trên lưng cự thú nhảy xuống, thân thể trầm trọng chấn đắc mặt đất một trận run rẩy. Thương, thương, thương, hắn kéo một cây lang nha bổng hướng các khắc nhĩ lao qua, vũ khí cùng mặt đất ma sát sản sinh ra vô số hỏa tinh. Xem ra, các khắc nhĩ gặp phải đối thủ rồi. Lâm Lạc mỉm cười, Mã La Nhĩ này là hậu thiên 11 tầng đỉnh, so với các khắc nhĩ muốn cao hơn một chút, mà xem người này vóc người khôi ngô như vậy là loại trời sinh thần lực rồi. Võ đạo ở đây hoàn toàn bị vây ở trạng thái nguyên thủy vỡ lòng, xem bọn hắn chém giết lâu như vậy, hoàn toàn là dùng lực liều mạng, kỹ xảo cũng chỉ là né tránh công kích, cũng không có chân chính phát triển thành vũ kỹ. Bởi vậy, khả năng các khắc nhĩ thắng lợi gần như hư vô. Người đây là khảo nghiệm hắn. Nam Nhược Hoa đột nhiên có chút đã hiểu. Cho người con cá không bằng cho người cần câu, nếu như hắn đáng giá đào tạo mà nói. Lâm Lạc sẽ hạ quyết định như vậy, là bởi vì đối phương cho dù bị thê tử phản bội vẫn như cũ yêu đối phương, người như vậy Lâm Lạc nghĩ có thể giúp một chút, kết cái thiện duyên. Các khắc nhĩ ưỡn ngực đón nhận nói. Ngươi là Dã Đạt đệ tam hào, man hùng Mã La Nhĩ. Không sai, đúng là Mã La Nhĩ. Nam nhân dã hùng kia đối thiên gầm lên giận dữ, đột nhiên huy động lang nha bổng hướng các khắc nhĩ oanh qua. Một bổng này vừa mau vừa ngoan, chỉ ở không trung để lại một đạo tàn ảnh. Đinh! Các khắc nhĩ cử đao đón chào, nhưng cũng không phải đao nhọn trong tay hắn, này quá ngắn, chỉ thích hợp cận thân vật lộn, muốn cứng đối cứng là không được rồi, so sánh với lang nha bổng giống như là đồ chơi. Hắn rút bội đao bên hông ra, nhưng trong nháy mắt đao phong cùng lang nha bổng tiếp xúc, chuôi bội đao này căn bản không có một tia chống lại đã vỡ tan, lạnh rung mà rơi. Ha ha ha, bất kha một kích. Mã La Nhĩ khinh miệt hừ một tiếng, vung lang nha bổng lên lần thứ hai đánh qua. Đinh! Các khắc nhĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đao nhọn đón đỡ. Hỏa tinh liên tiếp chớp động, hắn lui liền 7-8 bước. Lưỡi dao thậm chí bị buộc được áp tới trong ngực, để lại một vết máu. Nhưng đao nhọn cũng không có đoạn. Ánh mắt của Lâm Lạc không khỏi sáng ngời, tuy rằng thực lực hai người này căn bản không cần nhìn. Nhưng hai thanh binh khí cũng tương đối bất phàm, hắn ban đầu không có chú ý tới. Thẳng đến hai thanh binh khí này phát sinh va chạm mới đột nhiên phát hiện. Gì? Nam Nhược Hoa cũng phát sinh một tiếng thở nhẹ, nàng cũng phát hiện hai thanh binh khí này bất phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng chất liệu hai thanh binh khí này tương đồng, nhưng hình dáng thì kém nhiều lắm, Mã La Nhĩ lại cậy mạnh kinh người. Trong quá trình cứng đối cứng tự nhiên là lang nha bổng hiện ra uy lực, đánh các khắc nhĩ liên tiếp bại lui. Người cũng xứng cầm binh khí có thần huyết, quả thực là ô nhục thần linh. Mã La Nhĩ hét lớn, lang nha bổng mãnh liệt công kích, như phải sinh sôi nổ nát các khắc nhĩ mới vừa lòng. Các khắc nhĩ chỉ là không ngừng chống đỡ, chuôi đao nhọn này chính là khi hắn thu được phong hào dũng sĩ bộ lạc thì có, do 7 đại tộc cộng đồng quyên xuất thần tuyết thiết làm ra. Dùng 7 đại tộc mấy trăm năm tích xúc, cũng chỉ có thể làm ra chủy thủ nhỏ như vậy, có thể thấy được thần huyết thiết có bao nhiêu chân quý. Hắn ra sức chống lại, nhưng lực lượng cùng binh khí ở hoàn cảnh xấu, cũng không phải là ý chí có thể xoay chuyển. Không ngừng phun huyết, rút lui, trên người để lại từng vết thương nghiêm trọng, nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ thỏa hiệp, vẫn như cũ đau khổ tử chiến. Trong vòng 3 chiêu, lão tử tất lấy mạng ngươi. Nghe nói ngươi có bà nương là nữ nhân đẹp nhất thất tộc, lão tử muốn thu. Mã La Nhĩ cười ha ha, lang nha bổng huy động càng uy vũ sinh phong. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba. Lúc chiêu thứ ba rơi xuống, song trưởng của các khắc nhĩ đã run lên, ngay cả đao nhọn cũng sắp cầm không được rồi. Nhưng ánh mắt hắn cũng phát lạnh, cư nhiên trực tiếp vươn tay trái đón nhận lang nha bổng. Một thanh âm muộn hưởng, cánh tay trái của hắn bị oanh thành huyết nhục, nhưng lông mày của hắn cũng không có nhăn một chút, nhân cơ hội lướt đến trước người La Khắc Nhĩ, tay phải vung lên, hàn quang tùm, chủy thủ hướng về ngực đối phương đâm tới. Phốc, chuôi đao nhọn này không chút nào ngăn trở đâm vào ngực đối phương. Binh khí có thể được Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa coi trọng há có thể là phàm phẩm, phòng ngự hộ thể của Mã La Nhĩ căn bản không có chút tác dụng nào. Chuôi đao nhọn này đã đâm tới chuôi. Người ta nói trong chết tìm đường sống, đúng là đạo lý này. Các khắc nhĩ đủ ngoan, không chỉ ngoan đối với người khác, đối với bản thân càng ác hơn, dùng hy sinh một cánh tay làm đại giới, đổi tới cơ hội một kích giết địch. A, Mã La Nhĩ liên tục lui về phía sau, đao nhọn từ trong ngực rời khỏi, lập tức có một đạo tiên huyết phun ra. Bất quá, hình thể người này quá lớn, mà đao nhọn lại quá ngắn, một đao này không có khả năng đâm trúng trái tim hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Lão tử phải băm ngươi thành mảnh nhỏ, đem bà nương của ngươi tươi sống gian bạo. Hắn vô cùng phẫn nộ quát lên. Các Khắc Nhĩ lung lay sắp đổ, cánh tay ngạnh xanh nghiền nát, vốn đã là toàn tâm đau nhức, hơn nữa máu tươi không ngừng chảy ra, mặt hắn trắng như tờ giấy. Nếu trong lòng không có một cổ chiến ý chống đỡ, hắn đã sớm hôn mê rồi. Lão tử trước đánh gãy một cánh tay cùng hai cái đùi của ngươi, cho ngươi biến thành côn trùng. Mã La Nhĩ nâng Lang Nha Bổng lần thứ hai tập tới. Chiến sĩ Phương Giã Đạt đều lộ ra dáng tươi cười tàn nhẫn, mà thôn dân bên Hỉ Mã thì mỗi người sắc mặt xấu xí, bởi vì Các Khắc Nhĩ vừa bại, bọn họ sẽ không có người có thể chống đỡ được Mã La Nhĩ. Dã Man Nhân sẽ giết sạch tất cả nam nhân cùng tiểu hài tử, sau đó luân bạo phụ nữ trong tộc, lại mang phụ nữ đã bị tàn phá còn sống mang đi. Lang Nha Bổng bổ tới đầu. Tuy rằng tay phải của Các Khắc Nhĩ bởi vì bị đánh nát mà vô lực rủ xuống, nhưng hắn lại không sợ giơ đao nhọn lên, nổi giận gầm lên một tiếng nghênh đón. Một mảnh vắng vẻ. Không có chẳng diện Các Khắc Nhĩ bị bổng đập thành thịt nát như mọi người nghĩ, bởi vì một người nam nhân chắn phía trước Các Khắc Nhĩ, dùng quả đấm nâng Lang Nha Bổng. Thế nào khả năng? Lấy tay trực tiếp nâng Lang Nha Bổng. Một màn này làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Tay phải của Lâm Lạc nhẹ nhàng lôi kéo, cây Lang Nha Bổng này liền nằm trong tay của hắn, một đoàn liệt hỏa hừng hực cuồn cuộn, căn Lang Nha Bổng này lập tức bị hòa tan, hóa thành vô số nước thép rơi xuống. Mọi người như ở trong mộng, kia là vũ khí do thần huyết thiết chú thành a, thần huyết thiết tự nhiên là lây dính thần huyết, có năng lực vô kiên bất tồi, có thể cho người chiến lực kinh nhân. Bảy đại tộc mấy trăm tích lũy cũng chỉ đủ chú thành một thanh đao nhọn đi ra, còn pha tạp đại lượng kim chúc khác. Cũng chỉ có Dã Đạt tộc bắt người cướp của tứ phương mới có thể thu thập đến nhiều thần huyết thiết như vậy chú ra Lang Nha Bổng, hơn nữa này vẫn chỉ là đệ tam hào thủ lĩnh. Đương nhiên, này cũng là Dã Đạt tộc chí ít cướp bóc mấy vạn năm mới đoạt được. Ba, ba, ba. Tất cả mọi người quỳ xuống, hoàn toàn coi Lâm Lạc là thần linh chuyển thế, này ngoại trừ thần linh ra, còn ai có thể làm được. Lâm Lạc cũng hoàn toàn không nhìn bọn họ, hỏa diễm công pháp hoàn toàn vận chuyển, hỏa tan tạp chất trong Lang Nha Bổng đi. Cuối hiện ra một giọt dịch thể thất thải còn muốn nhỏ hơn hạt gạo, chớp động quang thải làm cho người say mê. Này thật là thần huyết. Lâm Lạc quay đầu, trên mặt hiện ra vẻ thận trọng. Máu của tinh vực chí tôn là tử sắc, mà thần huyết là thất thải. Nam Nhược Hoa dẫm chân tại chỗ bay ra, tiếp nhận một giọt dịch thể trong tay Lâm Lạc kia, đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người bọn họ đều biết hai kiện binh khí này bất phàm, nhưng đến tột cùng bất phàm ở nơi nào lại không hề biết, thẳng đến lúc này mới hiện ra mánh khóe. Thần linh không thể xuống hạ giới, sao có thể có thần huyết lưu lại? Nàng nhíu mày nói, ở địa phương này, tất cả đều có khả năng. Lâm Lạc đối với nơi đây hứng thú là càng lúc càng lớn rồi. Cắt đứt thiên địa cảm ứng, này một thánh khí là có thể làm được, nhưng muốn cho thần huyết không nhìn thiên địa quy tắc bảo tồn hậu thế, cái này thập phần không thể tưởng tượng nổi rồi. Phiến đại lục này được xưng là nơi thần linh an nghỉ, nói không chừng cũng không phải thuyết pháp thuật lại hoặc là tính tượng trưng, mà là chân chính có thần linh an nghỉ. Này cũng có thể giải thích vì sao tinh đế lão tổ vô pháp tiến nhập, bởi vì tinh đế có cường thịnh trở lại cũng còn ở tinh vực, có thể cùng thần linh so sánh sao. Về phần ở đây vì sao sẽ tồn tại, vậy không được biết rồi, có lẽ chỉ có tìm được thi thể thần linh mới minh bạch. Thối lui, vĩnh viễn không được trở lại. Lâm Lạc thuận miệng nhìn Mã La Nhĩ nói, đối phương đã coi hắn là thần linh, liên tục dập đầu, nào dám nói nửa câu không làm thần linh tức giận. Tuy rằng bên cạnh Lâm Lạc đứng một mỹ nữ, nhưng hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám. Liên tục rút lui, thẳng lui ra phía sau một dặm, lúc này mới dám xoay người lại, kỵ mã cuồn cuộn nổi lên một trận ly khai. Hỉ Mã thôn không người nào không vui vẻ hô lên, tràn ngập vui sướng sống sót sau tai nạn, càng bởi vì bộ lạc bọn họ có thần linh tới. Bọn họ lập tức làm yến hội, huống hồ sắc trời cũng tối sầm xuống, ở đây không có thái dương, nhưng có ngày đêm chuyển hoán, khác biệt ở chỗ tia sáng bất đồng. Phát lên lửa trại, phụ nữ và trẻ em già trẻ trong Hỉ Mã thôn đều ra hết, ngụm lớn ăn thịt. Tuy rằng không rượu nhưng có một loại thụ thủy, có chút giống như rượu gạo, rất là ngon miệng. Lâm Lạc đương nhiên là bị nhiệt tình khoản đãi, mỹ nữ trong thôn xóm có chút tự tin đều bắt đầu đưa tình, không hề cố kỵ thỉnh cầu cùng hắn giao hoan, thậm chí không ngại ở ngay trong yến hội tiến tới, hào phóng lớn mật đến để cho Lâm Lạc lại càng hoảng sợ. Phong tục ở đây là như vậy, bởi vì quanh năm chiến đấu, thần kinh mỗi người đều căng quá chặt chẽ, mà nam nữ hoan ái lại là phương pháp giảm bớt tốt nhất, yến hội cử hành đến cuối. Liền thấy hơn 10 đôi nam nữ đã không chịu nổi chiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhân rên rỉ, nam nhân gầm nhẹ vang vọng khắp nơi. Nam Nhược Hoa nào gặp qua trận hình như vậy, vội vã nhượng bộ lui binh. Lâm Lạc cũng không có hứng thú thưởng thức người khác hoàn hảo, lúc này cũng về tới nơi ở mà thôn xóm an bài cho hắn. Bất quá, hắn vừa đi vào đã thấy một nữ nhân xích lõa đầy áp không gì sánh được đón lên, ngực phong nhộn nhạo ra, khêu gợi cuộn sóng. Đây là bà nương của Cáp Khắc Nhĩ. Thần linh đại nhân, Mạn Linh hầu hạ ngươi nghỉ ngơi. Nàng như linh xà dễ dụa, khu thần bí một mảnh ướt át, kiều đồn trắng sáng cùng thân thể màu đồng hình thành tiên minh đối lập. Ngươi không phải nữ nhân của Cáp Khắc Nhĩ sao? Lâm Lạc nhẹ nhàng nói. Chỉ cần thần linh đại nhân nguyện ý, Mạn Linh sẽ là nữ nhân của ngươi. Hơn nữa, Mạn Linh cũng là nữ nhân đẹp nhất thất tộc, chỉ có Mạn Linh mới xứng hầu hạ đại nhân. Nàng mang theo một tia ngạo khí nói. Nữ nhân này xác thực rất đẹp, xưng là thất tộc chi hoa một điểm cũng không có khuếch đại. Nhưng Lâm Lạc gặp qua mỹ nữ đều là nhất thành chi hoa, nhất quốc chi hoa, tự nhiên sẽ không bị mê hoặc. Bất quá, nữ nhân giã tính 10 phần này xác thực rất có vị đạo, môi rất dày, con mắt rất lớn, lộ ra gợi cảm cường liệt. Đây là một mỹ nữ tràn ngập phong tình nước khác, đáng tiếc, Lâm Lạc đối với võ đạo truy cầu xa hơn nữ sắc, bất vi sở động, thản nhiên nói. Đi gọi nam nhân của ngươi tới, ta có lời muốn nói cùng hắn. Hắn, Mạn Linh lộ ra vẻ chẳng đáng. Bởi vì Cáp Khắc Nhĩ lừa dối mọi người, để nàng cũng là trên mặt không ánh sáng, càng xem là vô cùng nhục nhã, không chút nào che giấu biểu hiện đi ra. Đi thôi. Ngữ khí của Lâm Lạc nặng thêm. Vâng, đại nhân. Mạn Linh không dám phản kháng, trước mặt Lâm Lạc không hề cố kỵ mặc y phục vào, lắc lắc cái mông to lớn ra ngoài. Lâm huynh hảo thanh cao a, thanh âm của Nam Nhược Hoa nhẹ nhàng tiến đến, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, bởi vì nhìn không thấy biểu tình của nàng. Cũng rất khó biết nàng chân chính muốn biểu đạt ý tứ gì. Lẽ nào Nhược Hoa không muốn biết lai lịch thần huyết này sao? Lâm Lạc lấy ra một giọt dịch thể thất thải kia, gian nhà nguyên bản hôn ám này nhất thời phóng xuất ánh sáng thất thải nhu hòa. Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên Nhược Hoa? Nam Nhược Hoa có chút sân não địa đạo. Nhược Hoa hà tất tính toán chi ly như vậy? Lâm Lạc tránh nặng tình nhẹ. Người kia? Bình thường tâm. Bình thường tâm. Nam Nhược Hoa bình tĩnh tâm tình bản thân. Đưa lực chú ý tập trung đến dịch thể thất thải trên tay Lâm Lạc, trước bọn họ được Hỉ Mã Bộ Lạc nhiệt tình chiêu đãi, cũng không có cơ hội tỉ mỉ nghiên cứu cái này. Ta có thể cảm giác được dịch thể thất thải chỉ là đinh điểm như vậy, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để hủy diệt một tinh vực cường giả. Lâm Lạc đưa tay ra, dịch thể thất thải liền ở trong lòng bàn tay hắn bay lên bay xuống. Nam Nhược Hoa một ngón tay điểm ra, nhưng cũng không có đụng tới tích thể thất thải, mà nói, để Nhược Hoa thử một lần. Trong mắt của nàng bỗng dưng hiện lên vô số tinh thần ảnh thu nhỏ, trong nháy mắt tựa hồ đã trải qua muôn đời thiên tang, nhưng nàng sắc mặt mạnh mẽ, trắng nhợt, không tự chủ được rút lui một bước, khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Làm sao vậy? Lâm Lạc nhướng mày. Nhược Hoa dùng thời gian bí thuật ngược dòng thời gian tìm hiểu. Bất quá không có thành công, trái lại chấn bị thương Nhược Hoa. Nam Nhược Hoa lấy ra một chiếc khăn lau tiên huyết nơi khóe miệng, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Thời gian công pháp thực sự là thần kỳ. Dĩ nhiên có thể từ một kiện vật phẩm ngược dòng lịch sử xem biến hóa. Nhưng Nam Nhược Hoa ở trong quá trình này bị thương, từ màu sắc chứng minh này tuyệt đối là thần huyết, bằng không tuyệt không khả năng để một gã tinh vương tam trọng thiên bị thương nôn ra máu. Để ta không giải thích được chính là, này rõ ràng là thần huyết, vì sao có thể tồn tại ở hạ giới? Vật thần cấp, lực lượng vượt qua trình tự hạ giới có thể dung nạp, sẽ đơn giản hủy diệt hạ giới. Lâm Lạc thiếu chút nữa vò đầu bứt tai. Lúc trước vẫn thần hạ giới, đó là tự hủy thần cách, tự bỏ cảnh giới, rơi xuống đến cấp bậc tinh đế mới có thể trường tồn ở ngân nguyệt tinh. Nếu muốn ở hạ giới bảo trì lực lượng thần cấp, sẽ tạm thời phong ấn lực lượng ở trong phạm vi hạ giới có thể dung nạp. Nhưng nếu như thời gian phong ấn lực lượng quá lâu, lực lượng sẽ vĩnh cửu rơi xuống, cùng với tự tước cảnh giới không có gì khác nhau. Nhưng mà giọt máu thất thải này cũng hoàn toàn không phù hợp bất luận một loại tình huống gì, sao có thể tồn tại thế gian? Hay là Khương Huyền Binh biết nguyên nhân trong đó? Lâm Lạc nghĩ đến Khương Huyền Binh một mực ngăn cản những người khác tiến nhập cổ nguyên động, tuy hắn không biết tất cả, nhưng khẳng định sẽ nhiều hơn Lâm Lạc. Lần này ly khai cổ nguyên động, nhất định phải tìm vị cao nhân này hướng hắn lãnh giáo một phen. Ngân Nguyệt Tinh rõ ràng linh khí loãng, vì sao sẽ có máu của thần linh, này lộ ra cổ quái không gì sánh được. Hai người đăm chiêu, mà lúc này bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Mạn Linh mang theo Cáp Khắc Nhĩ đi vào phòng. Gặp qua thần linh đại nhân, gặp qua thần nữ đại nhân. Cáp Khắc Nhĩ hướng Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa cung kính quỳ gối. Mà Mạn Linh lại lớn mật hơn. Ngồi trên mặt đất ở trước chân của Lâm Lạc, còn dùng đầu gối lên bàn chân hắn, một bộ dịu ngoan như mèo. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, Cáp Khắc Nhĩ cũng không hề có vẻ phẫn nộ, tựa hồ người. Ở ban ngày vì nữ nhân yêu dấu liều mạng đánh một trận kia đã thay đổi người khác. Cáp Khắc Nhĩ, ngươi không tức giận sao? Lâm Lạc chỉ Mạn Linh bên chân. Có thể để nữ nhân bản thân hầu hạ thần linh đại nhân, là quang vinh của Cáp Khắc Nhĩ. Cáp Khắc Nhĩ ngẩng đầu nói, trên mặt quả nhiên một bộ tự hào không gì sánh được. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa liếc nhau, đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nguyên lai, ở Chon bộ tộc có tập tục dùng thê tử của mình khoản đãi quý khách, nhưng thê tử có thể tiếp thu cũng có thể cự tuyệt. Đương nhiên, này nhất định phải là quý khách mới được. Thật giống như Cáp Khắc Nhĩ, thời gian hắn làm dũng sĩ bộ lạc, đến chỗ hắn có rất nhiều nam nhân mang thê tử phụng dưỡng hắn, kỳ vọng có thể sinh hạ một hậu đại có huyết mạch dũng sĩ bộ tộc của mình. Phong tục truyền thống như vậy để Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa nhíu mày, nhưng Văn Minh luôn luôn đi bước một về phía trước, nhận thức tiến bộ chỉ biết ầm ầm tan vỡ. Hai người Lâm Lạc cũng không có đối với tập tục xấu này của bọn họ nói thêm cái gì, không có ở phương diện này dây dưa. Cáp Khắc Nhĩ, tới đây. Lâm Lạc nói. Cáp Khắc Nhĩ theo lời đi tới, thần tình cung kính không gì sánh được. Lâm Lạc vươn tay, mộc hệ công pháp vận chuyển, ở trên tay hắn phát sinh từng đạo lục quang nhu hòa, mơ hồ có thể thấy hư ảnh vạn mộc bích lục, muôn hoa đua thắm khoe sắc, không khỏi làm Cáp Khắc Nhĩ cùng Mạn Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng bọn hắn đã xem Lâm Lạc là thần linh, này ở trong mắt bọn họ cũng thành đương nhiên, chỉ là kính nể chi tâm càng thêm cường liệt rồi. Lâm Lạc phất tay một cái, cánh tay gãy của Cáp Khắc Nhĩ lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dài ra, từ khuỷu tay tới cánh tay, lại đến ngũ chỉ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần tích, thần tích. Đôi mắt đẹp của Mạn Linh loang loáng, nữ nhân bộ lạc sùng bái nhất là cường giả. Đây là một xã hội nguyên thủy, tư duy của nữ nhân cùng dã thú còn có rất nhiều chỗ chung, đó chính là nhất định phải tìm giống được cường tráng nhất sinh hạ hậu đại, kia mới có thể sinh ra hậu đại khỏe mạnh, cường đại. Nàng không che giấu thân thể đã động dục chút nào, dùng đầu lưỡi liếm mắt cá chân của Lâm Lạc, phát sinh tiếng rên rỉ dường như mèo kêu. Lâm Lạc nhẹ nhàng vung lên, làm cho Mạn Linh bất tỉnh, đưa vào trong lòng Cáp Khắc Nhĩ nói. Nói lai lịch vũ khí ngươi cầm kia một chút. Cáp Khắc Nhĩ nguyên bản còn chìm đắm trong tay cụt phục hồi như cũ mừng như điên, nhưng thấy nữ nhân bản thân ngã vào trong lòng, hắn không khỏi kinh sợ nói. Đại nhân, vì sao không nhận nữ nhân của Cáp Khắc Nhĩ? Nàng là mỹ nữ xinh đẹp nhất thất tộc, Cáp Khắc Nhĩ dám dùng tính mệnh đảm bảo. Còn có nam nhân sốt ruột người khác mặc kệ nữ nhân bản thân sao? Dốc hết sức đẩy mạnh tiêu thụ. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa đều bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Lạc nói. Không nên nói ngoài đề, nói vũ khí kia của ngươi là từ đâu mà đến. Nếu như Lâm Lạc không phải thần linh đại nhân, Cáp Khắc Nhĩ cũng có xung động rút đao cùng đối phương quyết đấu. Bởi vì đối với nam nhân bộ lạc mà nói, cự tuyệt thê tử người khác chiêu đãi là ô nhục lớn nhất đối với bọn họ. Hắn cố bình tĩnh lại mới nói. Hồi bẩm thần linh đại nhân, đao nhọn của Cáp Khắc Nhĩ là lúc ta trở thành dũng sĩ bộ lạc. Do thất tộc cộng đồng cung cấp thần huyết thiết chú thành, nếu như đại nhân cần, Cáp Khắc Nhĩ nguyện ý hiến cho đại nhân. Cáp Khắc Nhĩ lấy ra đao nhọn bản thân, hai tay cầm dâng lên. Lâm Lạc khoát tay áo, cũng không có tiếp nhận. So với lang nha bổng của Mã La Nhĩ, thần huyết trong đao nhọn này quá ít rồi, ngay cả 1% giọt trước cũng không tới. Hắn lại hỏi. Các ngươi là từ nơi nào tìm được thần huyết thiết? Nơi nào cũng có khả năng có, nhưng phi thường ít. Trong lòng Cáp Khắc Nhĩ có điểm kỳ quái, đối phương không phải thần linh sao, thế nào còn có sự tình không biết đến. Nhưng thấy qua Lâm Lạc thi triển các loại thần tích, hắn căn bản không dám hoài nghi thân phận hai người. Xác thực, 7 bộ tộc đưa ra thần huyết thiết chú ra một thanh đao nhọn nhỏ như vậy, thực sự là ít đến thương cảm. Bất quá, đầu mục thứ 3 của Dã Đạt bộ tộc sử dụng vũ khí là, có thể tinh luyện ra một giọt thần huyết, như vậy đầu mục thứ 2, thứ nhất thì sao? Lẽ nào bọn họ biết nơi phát ra thần huyết thiết sao? Lâm Lạc vẫy lui Cáp Khắc Nhĩ, để hắn mang theo bà nương trở lại nơi nghỉ ngơi. Lâm huynh muốn tìm kiếm càng nhiều thần huyết. Nam Nhược Hoa nhàn nhạt nói. Lẽ nào Nhược Hoa không muốn? Lâm Lạc cười cười, đây chính là thần huyết, tựa như trước đây tiên thiên thập cảnh. Sau khi Lâm Lạc chiếm được thần huyết dược tề sản sinh 3 giọt tử huyết, kia là có thể cứu mạng. Tuy ngay lúc đó thần huyết dược tề sự thực chứng minh chỉ là thánh huyết, nhưng lúc này cũng là thần huyết hàng thật giá thật. Có một vấn đề. Nam Nhược Hoa nghiêm nghị nói. Thế nào lấy đi ra? Thế nào lấy đi ra? Này nghe lên tựa hồ là lời vô ích, nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải không đúng. Cổ nguyên động phi thường kỳ lạ, nơi này có hư nguyên khí có thể để thăng tu vi võ giả, để võ giả thu được trình tự cảm ngộ càng sâu, nhưng không thể mang đi ra ngoài, vừa ly khai động khẩu sẽ tán loạn. Mà mặc dù thần huyết ở đây có thể tồn tại, nhưng ra bên ngoài thì sao? Bên ngoài tuyệt đối có thiên địa quy luật bình thường, bằng không lúc trước vẫn thần cần gì phải tự tước tu vi, hoàn toàn có thể dùng thân thần linh đi ngang. Thần huyết này một khi đi ra, sẽ lập tức bị bài xích ra khỏi hạ giới, ở ngoài không trung của Ngân Nguyệt Tinh Mai một. Nếu là như vậy còn hoàn hảo, chỉ là tổn thất thần huyết, nhưng nếu như bộc phát lượng, Vậy hai người bọn họ là siêu cấp đao phủ tàn sát mấy nghìn ức, thượng vạn ức sinh linh rồi. Này ngẫm lại đều làm cho tâm khó yên ổn, hoảng sợ không thể yên tĩnh rồi. Tử đỉnh. Đây là đáp án của Lâm Lạc, tử huyết ngay cả bốn cấm tự cũng có khả năng trấn áp, nói vậy thần huyết cũng không nói chơi. Nhược Hoa, thần huyết này ngươi có thể luyện hóa sao? Hắn cầm giọt máu thất sắc trong tay kia bay về phía Nam Nhược Hoa. Vẫn là tới tinh đế cảnh, đau khổ vô pháp đột phá, Nhược Hoa sẽ mạo hiểm thử một lần. Hiện tại, Nam Nhược Hoa đưa tay bắn ra, giọt máu này lại bay về trong tay Lâm Lạc. Ha ha, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí rồi. Lâm Lạc vui lòng nhận lấy, hai người có quân tử ước định, một đường đồng hội đồng thuyền, đoạt được thu hoạch chia đều. Lâm Huynh có thể luyện hóa thần huyết. Lần này Nam Nhược Hoa là thật chấn kinh rồi. Này là người nào a, ngay cả thần huyết cũng có thể luyện hóa. Này phải thử qua mới biết. Lâm Lạc thuận miệng nói. Này có thể tùy tiện sao? Thần huyết a, vượt xa trình tự tinh vực, dù cho chỉ là một giọt máu cũng ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng. Đó là tinh đế chí tôn cũng không nhất định có thể tiêu thụ được. Này cũng là, vì sao Nam Nhược Hoa nói muốn đến tinh đế tam trọng thiên thủy trung vô pháp đột phá, thì mới có thể dùng thần huyết, bởi vì nói không chừng ăn sẽ trực tiếp chết. Cũng không phải thứ tốt gì đều có thể tùy tiện ăn. Nam Nhược Hoa cũng không có ép hỏi, ai cũng có bí mật bản thân, nàng rất nhanh liền cáo từ rời đi. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, rời đi Hỉ Mã Thôn, ở trong một mảnh rừng rậm, thâm nhập xuống dưới gần 3.000 trượng, lúc này mới lấy thần huyết ra chuẩn bị luyện hóa. Ở đây có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Nam Nhược Hoa. Tuy hai người là đồng minh, Nam Nhược Hoa cũng là tâm tính ngay thẳng, nhưng Lâm Lạc cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không yên tâm giao phía sau lưng bản thân cho nàng. Phòng nhân chi tâm là nên làm, hắn cũng không muốn vì một chút sơ sẩy mà để Tô Mị, Nghiêm Thanh các nàng thương tâm. Trong thần huyết tự nhiên có thần đạo, nguyên bản dùng tu vi lúc này của Lâm Lạc còn không cần vội vã đi thăm dò thần đạo như thế, nhưng có mang bốn cấm tự, nếu có thể thu được càng nhiều lý giải của thần đạo, là có thể ở bốn cấm tự nghiên cứu càng tiến thêm một bước. Càng là lý giải đối với bốn cấm tự tăng nhanh, Lâm Lạc lại càng thấy huyền ảo khó hiểu trong đó. Mà về phương diện khác, tiếp qua hơn 30 năm hỏa diễm cự nhân sẽ có khả năng thoát khốn, hắn phải ở trước đó có năng lực đối kháng sinh linh này. Muốn dựa vào tinh đế của thánh địa, thiểm điện tộc đi chấn áp hỏa diễm cự nhân là không hiện thực, bởi vì bọn họ đều quý trọng sinh mệnh, đâu có thể nào dùng thân mạo hiểm. Hơn nữa, tuy rằng hỏa diễm cự nhân thủy chung không có đột phá thần cảnh, nhưng thời gian sống cũng vượt lên bất luận một tinh đế nào, lực lượng tích lũy đó là bất kỳ lão tinh đế nào cũng cam bái hạ phong. Muốn một lần nữa trấn áp lão quái vật này, không chết mấy tinh đế, 8 phần 10 là không có như mong muốn. Ở dưới tình huống như vậy, tinh đế nào nguyện ý hy sinh bản thân? Chỉ cần hỏa diễm cự nhân không chọc đến Đông Châu, thậm chí chỉ cần đừng đi thánh địa quấy rối, 8 phần 10 là thánh địa sẽ không xuất binh. Thiểm điện tộc tứ đại tộc càng đừng nói nữa, sự không liên quan tới mình. Trên cao nhìn xem, ước gì hỏa diễm cự nhân cùng thánh địa liều ngươi chết ta sống. Bởi vậy, Lâm Lạc phải mau chóng tăng tiến, nếu có thể ở trước hỏa diễm cự nhân thoát khốn lần thứ hai trấn áp nó, thậm chí trực tiếp diệt tai họa này. Hơn nữa tu hành chi đạo đó là đi ngược dòng nước, há có thể không mạo điểm phiêu lưu. Tử đỉnh trong thức hải sáng quắc sinh quang, Lâm Lạc hít vào một hơi, một ngụm liền nuốt thần huyết vào. Hỗn độn dung lô mở ra, luyện hóa. Thần huyết nhập thể, cảm ứng được dã tâm Lâm Lạc muốn tiêu diệt nó, này tuy rằng chỉ là một giọt thần huyết ly thể, thậm chí chủ nhân nói không chừng sớm đã chết hàng tỷ năm rồi, nhưng vẫn có một loại kiêu ngạo, lập tức triển khai phản kích. Giọt máu thất thải biến thành sinh vật cổ quái không gì sánh được, tám chân, đầu dê, đuôi cọp, ngưu thân, cả vật thể ngân sắc, hướng Lâm Lạc khởi xướng rít gào mãnh liệt, làm linh hồn của hắn rung động. Đây là thần thức công kích của cấp bậc thần linh, đủ để trong nháy mắt xóa đi thần trí của một tinh đế chí tôn, trở thành một hoạt tử nhân, như vậy thẳng đến thọ nguyên khô cạn mà tử vong. Tử đỉnh xoay tròn, hàng nghìn hàng vạn tử quang lưu chuyển, tiếng rít này lập tức hóa thành hư ảo. Ở trong thức hải của Lâm Lạc, quái vật này dùng hình thức thần thức thể xuất hiện, mà thần thức của Lâm Lạc cũng hóa thành dáng dấp cùng bản tôn như nhau, tạo chấn trên tử đỉnh, hình thành giằng co, ngươi rốt cuộc là vật gì? Lâm Lạc quát lên. Bát túc quái vật không thèm nhìn tới, nó là do một đạo ý thức mơ hồ trong thần huyết biến thành. Căn bản không có linh trí của chủ nhân chân chính, phản kháng là vì uy nghiêm của thần linh, há có thể làm cho tinh vương luyện hóa. Nó ngao lên một tiếng, một đạo âm ba đẩy ra, nhất thời trong thức hải giống như nổi lên cuồng phong sóng lớn, chấn đến mức Lâm Lạc cùng tử đỉnh đều cho đỏ phiêu diêu. Người đã không chịu nói, vậy thì trực tiếp chấn áp. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, tử đỉnh bỗng nhiên mở rộng, hình thành một đồ vật khổng lồ, hướng bát túc quái chấn áp tới. Đây là thức hải của hắn, được gọi lớn nhỏ là khái niệm không thể rõ ràng. Thức hải có thể dung nạp tinh thần, đây là phản xạ ý thức. Bát Túc Quái dẫm đạp, từng đạo ngân quang đẩy ra, hướng phía trước bắn đi, cố gắng ngăn cản Tử Đỉnh áp xuống. Hai bên trong nháy mắt hình thành xu thế giằng co. Lâm Lạc lần đầu tiên chứng kiến Tử Đỉnh khi đối kháng thần thức không chiếm được ưu thế hoàn toàn, trước đó ngay cả thần quân Tư Không Thanh Dương cũng chỉ trong nháy mắt liền bị Tử Đỉnh hủy diện phân thân thần thức, mà một ý niệm trong một giọt tàn huyết lại có thể cùng Tử Đỉnh đối kháng, như vậy chủ nhân giọt thần huyết kia là tồn tại kinh khủng tới bực nào. Nhưng Lâm Lạc còn chưa phát hiện được toàn bộ uy lực của Tử Đỉnh. Ông, trong Tử Đỉnh cũng không có khí linh tồn tại, nhưng một kích không thể chấn áp đối thủ hình như cũng chọc giận thần vật đã bị tổn hại này, thân đỉnh phát ra quang mang sáng chói, tử khí lưu chuyển càng nhanh, uy thế nhất thời tăng lên gấp trăm vạn lần. Ngân sắc quang cháo lập tức hiện ra từng đạo vết rạn, nhưng chỉ tiếc rằng vỏ bên ngoài dường như yếu ớt, nháy mắt đã hóa thành từng khối mảnh nhỏ rớt xuống. Mà sau đó mặc dù vẫn còn từng đạo ngân quang ngăn trở, nhưng không thể ngăn cản được Tử Đỉnh mảy may. Tử Đỉnh thật lớn xoay quanh, không thể chống cự, không thể ngăn cản. Đây là một cảm giác áp bách còn trên cả Chiến Thiên Bí Quyết. Lâm Lạc tin tưởng nếu Chiến Thiên Bí Quyết của hắn cũng dung nhập được uy thế lớn như vậy, cho dù gặp phải Tinh Đế lão tổ cũng không thể nào chống cự, chỉ có thể bị hắn đánh tơi bời. Đương nhiên, không thể đánh chết nhưng đánh tổn thương thì lại khác. Bát Túc Quái phát ra tiếng hét giận dữ không cam lòng, nhưng căn bản không ngăn cản được Tử Đỉnh chấn áp, trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ biến mất. Từng đạo ngân sắc quang ảnh xẹt qua thức hải của Lâm Lạc mơ hồ cảm thấy một tia kiêu ngạo bên trong, đó là một loại kiêu ngạo của trình tự sinh mệnh cực cao. Thật giống như nhân loại sẽ không hướng con kiến khoe khoang vũ lực của mình, bởi vì không cần thiết. Thần thú. Nếu chủ nhân thần huyết là nhân loại, như vậy ý thức hình thái biến hóa phải là hình người, mà không phải là Bát Túc Quái. Nhưng loại sinh mệnh thân thể kỳ lạ kia Lâm Lạc chưa từng gặp qua, càng chưa từng nghe nói qua, gọi là thần long, phượng hoàng, kỳ lân, huyền quy đều kém cách xa vạn dặm. Giọt máu thần thú kia làm sao rơi xuống hạ giới? Thần thú kia còn sống hay chết? Gọi là thần linh trường miên đại lục, có phải dùng mai táng hài cốt của nó? Khi Lâm Lạc còn đang suy nghĩ, tại trung tâm Ngân Nguyệt Tinh một đạo ý thức mơ hồ xẹt qua, cả Ngân Nguyệt Tinh đột nhiên xuất hiện một trận run rẩy, nhất thời biển khơi điên cuồng gào thét, núi cao sụp đổ, giống như ngày tận thế buông xuống. Nhị thúc, phong ấn lại xuất hiện dao động. Trong lữ thành, Khương Minh Châu kinh hoàng luống cuống kêu to lên. Đừng hoảng hốt, phong ấn còn chưa phá. Khương Huyền Binh dừng lại động tác, lau mồ hôi trán, nhướng mày nói. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ quan hệ tới tiểu tử đó. Phải, tiểu tử đó thật không giống nhân loại. Rõ ràng chỉ là tinh vương nhị trọng thiên lại có thể ở trước mặt một nhóm tinh đế lão tổ xử lý một tinh vương, nhưng còn có thể đem một tinh đế phóng trục bằng thời gian một lần hô hấp. Nhị thúc, khi đó ngài không có mặt tại hiện trường thật sự là đáng tiếc, không thấy được sắc mặt mấy lão nhân kia, oa ha ha ha, hiện tại ta nghĩ tới vẫn thấy buồn cười. Khương Minh Châu cũng có chút khiêu thoát. Rõ ràng vừa rồi còn vô cùng khẩn trương, nhưng hiện tại đã cười ha hả. Nữ hải tử, nói chuyện nhã nhặn một chút. Khương Huyền Binh thở dài. Hắc hắc. Khương Minh Châu xoay chuyển đôi mắt đen nhánh. Nhị thúc, tiểu tử đó thật cổ quái, có thể sẽ đem đầu quái thú kia hồi tỉnh không? Phỏng chừng còn không có được kỹ năng này, dù sao hắn chỉ mới tới tinh vương cảnh. Khương Huyền Binh trừng mắt nhìn nàng. Gọi ngươi đi theo ngươi lại chạy trở về. Không có biện pháp, hắn lợi hại như vậy, ta còn có thể trói lại hắn sao? Khương Minh Châu bĩu môi, hy vọng tiểu tử kia đừng giằng co thêm nữa. Khương Huyền Binh dừng một thoáng, lại vung thiết chùy gõ lên. Ngân Nguyệt Tinh dao động, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với thế giới trong cổ nguyên động. Lâm Lạc căn bản không hề phát hiện ở bên ngoài xuất hiện dị động, như trời sụp đất nứt, mà bắt đầu tiêu hóa chỗ tốt của thần huyết. Sau khi hủy diệt ý thức của thần huyết, giọt máu kia ẩn chứa đại đạo đã hoàn toàn rộng mở đối với Lâm Lạc. Tuy rằng chỉ là một giọt, nhưng bên trong bao hàm vô số đạo thần mảnh nhỏ. Bị Lâm Lạc toàn bộ lật xem, cũng hợp lại cùng nhau, có chút hình thành lý giải đầy đủ, có chút không được trọn vẹn. Trong quá trình này Lâm Lạc đem tin tức bắt chước cùng 4 cấm tự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu hoạch lớn nhất là một loại năng lực được xưng là hắc động. Đây là năng lực mà chỉ có võ giả ngũ hành đầy đủ mới có thể sử dụng, đem ngũ hành tinh vực nén lại, thẳng thành một điểm, hình thành hư vô tồn tại. Nhưng điểm này có thể hấp thu hết thảy năng lực, thậm chí sau khi đạt tới tinh đế cấp bậc lập tức có thể đem một mảnh tinh thần cắn nuốt vào. Lâm Lạc không khỏi vui mừng, bởi vì hắn đã có thể bước đầu làm được điểm này. Ban đầu khi ở dược tràng của Thiểm Điện tộc, hắn độc đấu 3 người Lý Ngọc Thiền thì đem lực lượng tinh vực áp xúc bước đầu, uy lực phi thường cường đại. Mà bây giờ hắn chứng kiến, uy lực lực lượng tinh vực cùng dung sau đó hoàn toàn áp xúc, lại kéo dài lên thần thoại của ngũ hành tiểu thế giới cùng giai vô địch. Còn đang cùng cấm tự tham chiếu. Lâm Lạc lấy được ích lợi thật nhiều, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là tinh vương cảnh, Rất nhiều đồ vật hắn còn chưa cách nào hiểu biết, nhưng điều này cũng không có vấn đề gì, thu vào thức hải cho mình, chỉ cần khi đạt đủ cảnh giới tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ngoại trừ thần đạo mảnh nhỏ, giọt thần huyết cũng thuận tiện đem thân thể Lâm Lạc cải tạo một chút, hướng theo phương hướng càng thêm cứng cỏi phát triển. Tuy rằng chỉ có một giọt máu, nhưng lại mang tới biến hóa cho hắn thật lớn, khi hắn từ dưới lòng đất bay lên thì toàn thân phóng thích ra một tầng hào quang, chẳng khác gì thần tiên hạ phàm. Lâm Lạc tự tin, hiện tại cho dù hắn đứng bất động mặc cho một tinh vương oanh kích, cũng không thể thương tổn tới thân thể của hắn. Đây là kỹ năng chỉ có tinh hoàng cường giả mới đạt được, nhưng hiện tại Lâm Lạc đã đạt tới, ở độ mạnh mẽ của thân thể hắn đã có thể kề vai cùng tinh hoàng. Nếu có chừng trăm giọt thần huyết, hắn tin tưởng có thể đạt tới trình độ tinh hoàng bất hoại. Mà vạn giọt thì ngay cả tinh đế lão tổ cũng không làm gì được. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng oanh kích thuần túy, một ít kỹ xảo đặc thù vẫn có thể tạo thành thương tổn đối với Lâm Lạc, tỉ như độc, công kích thần thức, nhưng chỉ cần không phải lực lượng thuần túy tử đỉnh đều có được tính phòng ngự tuyệt đối, căn bản không cần phải lo lắng. Nếu có thể tiếp tục lấy thêm được một ít thần huyết, tuy rằng Lâm Lạc vẫn không đánh lại được tinh đế, tinh hoàng nhưng đối phương cũng đừng hòng làm bị thương được hắn. Nhất định phải đi tìm thêm thần huyết. Tâm niệm vừa động, Lâm Lạc cất bước đi về tới Hỉ Mã bộ lạc. Đây là cơ hội cuối cùng, đem kẻ giả thần giả quỷ giao ra đây, nếu không lão tử lập tức tàn sát thôn trang của các ngươi. Bên ngoài Hỉ Mã thôn, lại có thêm một đợt dã man nhân đi tới, cầm đầu là hậu thiên thập nhị tầng, ở trong này có thể xưng là bá chủ tuyệt đối. Bọn hắn có một người cầm một thanh đại đao cao một trượng, tên còn lại cầm trọng chùy dài tương đương, thân thể cũng cao hơn trượng, khôi ngô vô cùng, cơ thể vạm vỡ như đá tảng. Không được bất kính đối với thần linh đại nhân. Người trong Hỉ Mã thôn quát to, đặc biệt Cáp Khắc Nhĩ đứng ngay phía trước, bộ dáng vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ như muốn nuốt chửng người. Một đám ngu dân, thế nhưng thực sự tin tưởng trên đời này có thần linh. Đại hán cầm cự chùy khinh miệt phun nước bọt. Cho dù là thần linh, cũng chính là ta, đứa con của rừng rậm, dũng sĩ đại địa, Tháp Mộc Lạp. Lâm Lạc đảo qua thần thức, phát hiện Nam Nhược Hoa tránh một bên, một ý niệm hiện lên, nói: "Bọn họ là Dã Đạt bộ lạc." "Phải, nghe nói thần tích hiển lộ, hai người đầu mục là Tháp Mộc Lạp cùng anh thiếp ngột muốn tới bắt ngươi thiêu chết, chứng minh trên đời này không có thần linh." Thần ý của Nam Nhược Hoa cũng chuyển tới. Ánh mắt Lâm Lạc sáng ngời, hắn đang muốn từ trên thân hai người kia tìm hiểu thần huyết thiết là như thế nào, thật giảm được thời gian hắn tìm tới cửa. Lúc này thân hình chợt nhoáng lên, đã xuất hiện ở giữa hai quân đối kháng. "Thần linh đại nhân." Người của Hỉ Mã bộ lạc nhất thời quỳ rạp xuống, mà người của Dã Đạt bộ lạc cũng có không ít người ánh mắt dao động, muốn quỳ xuống nhưng lại e ngại hai đầu mục trách phạt, gượng chống hai chân mới không bị nhũn ra, nhưng toàn thân đều đang run lên. "Ngươi chính là kẻ giả thần giả quỷ." Anh thiếp một vung đại đao chuyển ba vòng, sau đó chỉ thẳng vào Lâm Lạc hỏi. "Cũng có thể nói như vậy." Lâm Lạc nhàn nhạt cười, tay phải khẽ vẫy, binh khí liền rời khỏi tay hai người kia rơi vào trong tay hắn. Một mảnh hỏa diễm vũ động, một đao một búa lập tức hòa tan, nước thép rơi xuống đất suy suy rung động. "Ba ba ba." Nhìn thấy thần tích, rốt cục người của Dã Đạt bộ lạc không chống đỡ được nữa, lập tức quỳ xuống hô to thần linh đại nhân, cuống quýt dập đầu. Tháp Mộc Lạp cùng anh thiếp ngột cũng trợn mắt há hốc mồm, không tự chủ được quỳ xuống, gia nhập vào đội ngũ bái lạy. Lâm Lạc xóa đi tạp chất trong hai kiện binh khí, lần thứ hai tinh luyện ra hai giọt thất thải thần huyết, hắn vừa lòng cười, tạm thời thu vào trong tử đỉnh, nói: "Thần huyết thiết của các ngươi từ đâu mà đến?" "Hồi bẩm đại nhân, đại bộ phận là do chúng ta cướp giật lấy đến." "Nhưng mà..." Lâm Lạc nhướng mày, nói: "Không cần ngập ngừng ấp úng, có chuyện nói thẳng." "Dạ, chúng ta du mục thiên hạ, không có chỗ ở cố định, từng trải qua một ngọn núi lửa, vừa lúc gặp núi lửa phun ra, nhặt được thật nhiều thiết quáng thạch có được thần huyết thiết, cho nên mới có thể tạo ra hai văn kiện thần binh. Trước kia tuy rằng tổ tiên chúng ta cướp giật trên vạn năm, nhưng chỉ đúc thành một món thần binh mà thôi. Nói cách khác, dưới ngọn núi lửa kia có cất giấu đại lượng quặng thô của thần huyết thiết." Lâm Lạc cười cười, nói: "Ngọn núi lửa kia ở đâu, vẽ ra đi." Dã Đạt bộ lạc lập tức lui lại, còn chưa đợi được Lâm Lạc rời đi, Cáp Khắc Nhĩ đã vọt tới phục lại dưới chân của hắn, thỉnh cầu Lâm Lạc lưu lại. Tiếp qua một ngày, Đa Tháp bộ lạc liền phát binh đột kích, nếu như Lâm Lạc bỏ qua bộ lạc của bọn họ mà đi tìm thần huyết thiết, như vậy Hỉ Mã bộ lạc chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, chỉ lên đỉnh đầu Cáp Khắc Nhĩ nói: "Ta truyền cho ngươi một môn công pháp, bằng vào nó ngươi có thể đánh bại Hãn Mục Nhĩ. Nam nhân mất đi vinh dự cần dựa vào hai tay của mình đòi trở về." Thân thể Cáp Khắc Nhĩ run rẩy, trong đầu đột nhiên dũng mãnh tràn vào đại lượng tin tức. Đây là một môn vũ kỹ, Lâm Lạc đã học được từ thật lâu trước kia. Tuy rằng cũng không tính là cao thâm, nhưng ở thế giới chỉ kệ mạnh như bây giờ, đây quả thật đủ làm thực lực của hắn tăng nhiều. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa rời khỏi địa phương kia, hướng về Hỏa Sơn mà Dã Đạt bộ lạc đã nói xuất phát. Mặc dù từ trong miệng hai người Tháp Mộc Lạp đó là một con đường phải tốn, mất 20 năm thời gian mới đi tới, nhưng với tốc độ của Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa, chỉ dùng hơn nửa ngày mà thôi. Đó là một tòa hỏa sơn cực lớn, trên đỉnh núi sương khói lượn lở, tầng mây tối đen gió thổi không tan, thường thường mặt đất liên tục phát ra tiếng chấn động mãnh liệt làm trong lòng người run sợ, luôn sẽ lo lắng núi lửa kia đột nhiên bùng nổ tuôn ra nham tương đem người cắn nuốt. Có người đã nhanh chân đến trước. Nam Nhược Hoa nhắm mắt, vừa mở ra đột nhiên nói một câu. A, Lâm Lạc khó hiểu hỏi. Người của tứ đại tộc từ nửa tháng trước đã tiến nhập nơi này. Nam Nhược Hoa tiếp tục nói. Nàng có được thời gian linh căn hiếm thấy trên thế gian, có thể ngược dòng nhìn về quá khứ. Lâm Lạc không hề hoài nghi đối với sự phán đoán của nàng. Về phần tại sao người của tứ đại tộc lại đến đây, điều này thật đơn giản. Bởi vì con đường đi thông Ngân Lân Hải bị hắn cùng Nam Nhược Hoa quét dọn, vô luận là thánh địa hay tứ đại tộc, tán tu tinh vương đô đều có thể dễ dàng đi tới Ngân Lân Hải. Mà hai người Lâm Lạc lãng phí thời gian dưới đáy biển rất lâu. Nếu ngay từ đầu tứ đại gia tộc lựa chọn phương hướng chuẩn xác xuất phát, như vậy quả thật rất có khả năng xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ có thể phát hiện thần huyết thiết, với ánh mắt của nhóm người Nghiêm Phi Dương cũng không thể nào bỏ qua. Có lẽ bọn hắn tìm thời gian thật lâu mới phát hiện núi lửa tồn tại, có lẽ bọn họ tùy tiện hỏi thăm một chút liền đã biết, những điều này đều không trọng yếu. Quan trọng là, bọn hắn đã lấy được hay chưa? Vô luận là tứ đại tộc, thánh địa hoặc là âm dương thánh giáo, âm thi tông, Lâm Lạc hoàn toàn không có hảo cảm. Nếu bị bọn hắn lấy được trước, hắn cũng không để ý ra tay cướp đoạt, người phản kháng. Giết! Lâm huynh, không thể dĩ hòa vi quý sao? Nam Nhược Hoa thấy được sát khí toát ra từ trong mắt Lâm Lạc, không khỏi thở dài. Vì sao phải để ý tính mạng của bọn họ? Lâm Lạc hỏi lại, nữ nhân này đem mình xem thành chúa cứu thế hay là gì? Phía trước đã ngăn cản cuộc chiến thiếu chút nữa đã bùng nổ giữa hắn cùng tứ đại tộc và thánh địa. Không nói đâu xa, nói tới âm dương thánh giáo kia. Lấy việc thái bổ người khác giúp mình tăng trưởng tu vi nguyên khí, kéo dài tuổi thọ, người như vậy để cho bọn hắn sống sót, không phải sẽ hại càng nhiều người. Nếu ngươi trách trời thương dân, vậy hẳn càng nên hóa thân tu la, đem loại ác ma kia giết chết. Hắn còn nói thêm, Nam Nhược Hoa thở dài, nói, ở trong lòng Lâm huynh, Nhược Hoa là một lạn người tốt sao? Nguyên lai ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Sai lầm rồi, Nhược Hoa cũng không phải lạn người tốt, mà là Ngân Nguyệt Tinh không bao lâu nữa sẽ gặp phải một trận đại kiếp nạn. Cần tập hợp toàn bộ lực lượng chí tôn tinh vực đến đối kháng, hiện tại mỗi người tử vong, đến lúc đó sẽ thiếu một khả năng vượt qua cửa ải khó khăn. Nam Nhược Hoa nghiêm nghị nói. Lâm Lạc cười ha ha, nói. Đây là tôn sư bói toán ra sao? Trước khoan hay nói chuyện tương lai không nhất định sẽ phát sinh, nếu như thật sự phát sinh lại thế nào? Có chút người dưới uy hiếp sinh mạng chỉ biết phản bội đầu hàng, trở thành trợ lực của địch nhân, hoặc là bỏ trốn thật xa. Không có khả năng, ở trong trận đại kiếp đó không ai có thể không đếm xỉa tới. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia vô cùng hắc ám. Nó tuyệt sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào đầu hàng, mà chỉ biết hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Nam Nhược Hoa liên tục nói ra ba chữ hủy diệt, trên gương mặt thanh lệ hiện lên dáng vẻ bất lực sợ hãi. Hiển nhiên là vì nhận lấy lực ảnh hưởng của sư phụ nàng. Ngay cả tinh đế chí tôn cũng lo lắng như thế. Đại kiếp nạn kia thực sự không phải chuyện đùa giỡn. Ta chỉ có thể đáp ứng một điều, nếu bọn hắn không chọc tới ta thì thôi. Nếu chọc tới trên đầu ta, ta cũng sẽ không cho phép ai cưỡi lên trên đầu ta. Lâm Lạc lui một bước, đây xem như vì giao tình giữa hai người mấy năm nay, càng bởi vì thực lực của Nam Nhược Hoa. Công pháp thời gian vô cùng huyền ảo, nếu nàng quyết tâm đối nghịch với Lâm Lạc, vậy hắn sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa hắn đối với nàng không thù không oán, nếu là bởi vì thánh địa cùng tứ đại tộc mà cùng nàng trở thành kẻ thù sinh tử, vậy thật không ý nghĩa. Với thực lực cấp bậc tinh vương của hai người bọn họ, hoàn toàn có thể xem thường núi lửa kia. Trực tiếp nhảy xuống dưới, dưới nham tương cuồn cuộn di chuyển chậm rãi, chẳng khác gì đi dạo trong hậu hoa viên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một quái vật hỏa diễm xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, giống như một đoàn chất lỏng, nhanh chóng hình thành hình thể nhân loại, bộ ngực nhô ra, bàn tạo vảnh cao, xem khuôn mặt còn có vài phần giống Nam Nhược Hoa. Nhưng quái vật kia, vừa xuất hiện liền vươn một bàn tay liệt diễm hướng Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa chụp tới, khiến nham tương sôi trào. Định! Nam Nhược Hoa nhẹ phun ra một chữ. Lập tức thực hiện, động tác của quái vật kia lập tức ngừng bặt, nhưng tinh tế quan sát có thể phát hiện kỳ thật nó vẫn còn động, chỉ là tốc độ bị kéo chậm tới cực hạn. Đây là công pháp thời gian của nàng đã phát huy uy lực, suốt 4 năm thời gian, nàng chiếm được đại lượng hư nguyên khí, đã có năng lực đập vào tinh hoàng, lúc này uy lực công pháp đã tăng lên nhiều. Bởi vì quái vật kia là tinh vương nhất trọng thiên, mà Lâm Lạc vẫn tinh tưởng nhớ rõ lúc trước nàng khống chế huyết nhuyễn trùng còn chưa đạt, tới được giảm chậm sự lưu tốc của thời gian. 4 năm nay người tiến bộ không chỉ có mình hắn. Lâm Lạc tùy tay bổ sung một quyền, quái vật kia lập tức bị oanh thành mảnh nhỏ, tan rã bên trong nham tương. Hắn mỉm cười nói, Nó có điểm giống Nhược Hoa, thật làm ta có cảm giác gây tội ác, thế nhưng sẽ đối với Nhược Hoa ra tay. Lâm huynh, đừng tiếp tục đùa giỡn Nhược Hoa, nếu không Nhược Hoa sẽ tức giận. Nam Nhược Hoa ra vẻ thật buồn bực. Lâm Lạc cười ha ha, hai người tiếp tục đi tới, nhưng trong nham tương không chỉ có một con quái vật, thường thường luôn có quái vật dũng mãnh xông ra công kích hai người. Hơn nữa loại quái vật kia lại không có bộ dáng cố định, có thể bắt chước hình thái của đối thủ, thậm chí Lâm Lạc còn đánh đố với Nam Nhược Hoa xem quái vật sẽ bắt chước bộ dáng của hắn hay của nàng nhiều hơn. Bọn họ rất nhanh đi tới đáy núi lửa, sau khi đánh thông một vách tường hỏa hồng sắc, tiến nhập vào một hang động rộng rãi dưới lòng đất, nơi này vẫn có nham tương đỏ sậm cuồn cuộn du động, nhưng không bao phủ tới đỉnh, có thể di động trên không. Hai người đi tới một khoảng cách, liền thấy được một quái vật giống như tích hạt đảo bụng nằm trên nham tương, nơi bụng có một vết thương cực lớn, không hề có chút sinh mệnh khí tức. Miệng mồm quái vật kia bao trùm huyết vảy đỏ như máu, phía bụng lại bị cháy xém thành đen sẫm, chín chân, miệng dài nhọn, có răng nanh lộ ra ngoài, đuôi dài, lại thu nhỏ rút lại như đuôi rắn, nhưng ở phía gần cuối lại mọc lên một khối như viên cầu, bên trên bao phủ gai nhọn, nhìn qua thập phần dữ tợn. Bởi vì nơi này trước kia chưa từng có người đi qua, Nam Nhược Hoa cũng không biết đó là quái vật gì. Hiển nhiên đây là do tứ đại tộc đánh chết, tuy rằng không rõ ràng lắm khi quái vật còn sống đạt tới tiêu chuẩn nào, nhưng có thể xuất hiện trong này ít nhất phải có cấp bậc tinh vực. Mà cấp bậc tinh vực chính là bảo vật, cho dù không hiểu rõ giá trị cũng có thể thu vào không gian pháp bảo, chẳng qua ngày sau có thể ném, nhưng không khả năng không hề có giá trị. Mà tứ đại tộc lại bỏ qua thi thể quái vật kia, nguyên nhân chỉ có một, bọn hắn gặp phải cục diện vô cùng nguy hiểm, ngay cả thời gian lấy đi chiến lợi phẩm cũng không có. Tốc độ của Nam Nhược Hoa lập tức nhanh hơn, Lâm Lạc biết lòng từ bị phổ độ chúng sinh của nàng lại tràn ra. Hắn im lặng không chút tiếng động theo sát sau nàng. Hai người tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi lại thấy được thi thể của quái vật, bộ dáng cũng giống như lúc trước. Nam Nhược Hoa khởi động công pháp tra xét, lại nói đây là cuộc chiến phát sinh từ 3 ngày trước đó. Tiếp tục đi lên phía trước một khoảng cách, một cuộc chiến kịch liệt liền xuất hiện trước mắt hai người. 30 mấy quái vật đang vây công 10 mấy nhân loại, đánh nhau kịch liệt, nham tương kích bay, hỏa diễm ngập trời, cuộc chiến vô cùng căng thẳng, chính là tinh vương của tứ đại tộc. Lúc này bọn hắn đã tràn đầy nguy cơ. Bởi vì nhóm quái vật phần lớn đều là tinh vương tam trọng thiên, chỉnh thể thực lực chiếm lĩnh thượng phong tuyệt đối. Trong tứ đại tộc, Nghiêm Phi Dương, Trần Nguyệt, Chu Thiếu Thành đều có trụ cột vững vàng tuyệt đối, vào lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn, mà đổi lại 3 gã lão nhân hơn 60 cũng là tinh vương tam trọng thiên đỉnh phong. Lần này nhất định là đến tìm kiếm kỳ ngộ cầu đột phá tinh hoàng, có 7 người khác chặt chẽ chống đỡ khiến phòng tuyến của bọn họ không hỏng mất. Ánh mắt Lâm Lạc sáng ngời, bởi vì ngũ hành thiểm lôi châu của Trần Nguyệt rõ ràng đã tăng lên tới tinh vương tam trọng thiên cấp bậc. Kiên trì. Nam Nhược Hoa từ xa xa phi tới, đã phát ra tiếng thét dài, thân hình mềm mại dùng công pháp thời gian gia tốc lướt qua. Nam tiên tử. Nhóm người Nghiêm Phi Dương mừng rỡ, lúc này có một tinh vương tam trọng thiên đến giúp đỡ, đương nhiên đúng là giúp người khi gặp nạn, huống chi đối phương còn không phải tinh vương bình thường, mà là có được công pháp thời gian. Hưu, hưu, hưu. Tuy rằng Nam Nhược Hoa có công pháp thời gian, hiện tại tốc độ không kém hơn không gian thuấn di, từ xa nhìn lại con đường phi hành của nàng lưu lại vô số tàn ảnh, thật giống như có vô số chân thân xuất hiện. Hắc, nàng bỗng nhiên đánh tới, công pháp thời gian triển khai, tốc độ của toàn bộ quái vật chợt giảm mạnh. Trong quyết đấu chỉ cần là cao thủ, càng không thể sai lầm dù một ly, huống chi thời gian công pháp của Nam Nhược Hoa bá đạo đến mức làm, cho tốc độ toàn bộ quái vật xuất hiện biến hóa thật rõ ràng. Chiến cuộc xoay chuyển trong nháy mắt. Đoạn kỳ nhất chỉ, Nghiêm Phi Dương quát to. Tuy rằng hắn chỉ nói một câu, nhưng những người khác đều hiểu ngầm. Tuy rằng bọn hắn có thể xoay chuyển thế cục, nhưng chiếm thượng phong cùng giết địch là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, mà uy lực một chiêu này của Nam Nhược Hoa càng lớn thì tiêu hao càng nhiều, tuyệt đối không thể liên tục sử dụng. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải tập trung hết thảy lực lượng đem quái vật một kích giết chết. Có câu nói đánh thương địch thủ 10 ngón không bằng dứt khoát chặt đứt một ngón của địch thủ. Tinh vương và tinh vương đối kháng. Cho dù là tinh vương tam trọng thiên muốn giết tinh vương nhất trọng thiên, cũng không phải dùng một chiêu liền có thể giải quyết. Dù sao cảnh giới của mọi người đều giống nhau, khác nhau chỉ là lực lượng thuần túy, có thể có không gian lẩn tránh thật lớn. Nhưng một nhóm tinh vương giết một tinh vương, đặc biệt tinh vương kia còn bị vây trong trạng thái giảm tốc độ, thật sự phi thường dễ dàng. Hơn nữa việc giảm tốc độ không chỉ đơn giản là di động tốc độ, mà là công kích cùng phản ứng, toàn bộ phương vị khác đều bị giảm tốc độ. Trong công pháp thời gian của Nam Nhược Hoa, được gọi là giảm tốc độ chính là thời gian giảm bớt, ở trong mắt người bị công kích bản thân mình cũng không bị biến chậm, mà là những người khác biến nhanh. Oanh, oanh, oanh. 10 mấy người luân phiên công kích liền có một đầu quái vật 9 chân bị oanh giết, cho dù là tinh vương tam trọng thiên cũng không ngoại lệ. Dù sao trong tứ đại tộc cũng có được 7 vị tinh vương tam trọng thiên tồn tại, có 2 vương binh thánh khí tam trọng thiên phụ trợ, lực sát thương thật lớn. Sắc mặt Nam Nhược Hoa tái nhợt thật nhanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi rõ ràng, tuy rằng nơi này không nhiều quái vật nhưng cảnh giới rất cao, muốn ảnh hưởng một đầu quái vật tinh vương nhị trọng thiên cần phải tiêu hao cực lớn hơn cả với 10 đầu tinh vương nhất trọng thiên. Lâm Lạc nhìn thấy không ngừng lắc đầu, vì cái gọi là đại chiến trong tương lai, đáng làm như thế sao? Ai cũng không phải thánh nhân, vì sao phải hy sinh chính mình như vậy? Lui một bước mà giảng, thật muốn có một ngày như thế, không chừng tứ đại tộc có thể khống chế tổ khí trực tiếp bỏ chạy mất dạng khỏi vũ trụ, từ lâu. Hắn vẫn luôn tin tưởng cầu người không bằng cầu mình, lực lượng của chính mình mới là lực lượng ỷ lại chân chính. Ba, ba, ba, ba, ba, bị Nam Nhược Hoa khống chế, toàn bộ quái vật từng con đều bị nhóm người Nghiêm Phi Dương đánh chết, lưu lại hơn 30 thi thể quái vật. Không có một đầu quái vật nào có thể chạy trốn. Đa tạ Nam tiên tử. Nhóm người Nghiêm Phi Dương ôm quyền nói, nhất là những nam tử, ánh mắt thật ái mộ, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Không có gì, mọi người cùng gặp hiểm cảnh, nên hỗ trợ lẫn nhau. Nam Nhược Hoa khôi phục được chút sức lực, nhìn bọn họ mỉm cười. Lâm Lạc nhìn thấy càng ngày càng khó chịu, nhưng nếu đã đáp ứng Nam Nhược Hoa thì hắn sẽ không ra tay. Hắn đã nói sẽ không nuốt lời, nhưng chọc giận đám người kia hắn vẫn có thể làm được. Hắn chắp tay sau lưng, làm ra dáng vẻ ngạo nghễ, cất bước xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Lâm Lạc, Thiểm Điện tộc cùng Lâm Lạc có thể nói khổ đại thù thâm, mà tứ đại tộc thân như một nhà, địch nhân của Thiểm Điện tộc chính là địch nhân của tứ đại tộc, mười mấy người đều trợn mắt nhìn hắn. Lâm huynh đi cùng Nhược Hoa đến, xin các vị đừng mâu thuẫn, hết thảy lưu ra ngoài giải quyết. Nam Nhược Hoa vội vàng khuyên giải, nàng biết rõ sự khủng bố của Lâm Lạc, cho dù nàng đồng ý giúp đỡ nhóm người Nghiêm Phi Dương, nhưng công pháp thời gian có thể áp chế được Lâm Lạc hay không thì thật khó nói. Nhóm người Nghiêm Phi Dương hừ mũi một tiếng, nhưng bởi vì Nam Nhược Hoa vừa mới cứu bọn hắn, nếu nhanh như vậy đã không cho người ta mặt mũi thì thật sự không thể nào nói nổi. Cũng may chỉ 10 năm kỳ hạn, Lâm Lạc khẳng định phải rời khỏi nơi này, như vậy bên ngoài có lão tổ áp trận, xem hắn làm sao còn chạy. Bọn hắn tin tưởng Lâm Lạc có thể tiến vào chỉ là xuất kỳ bất ý, nhưng có ngoài ý muốn như vậy thì chắc chắn sẽ không tiếp tục có lần sau. Nếu không mặt mũi tinh đế lão tổ nên làm sao chịu đựng. Một cuộc ác chiến lẽ ra có thể xảy ra, nhưng dưới câu nói nhẹ nhàng của Nam Nhược Hoa liền tạm thời tiêu tan. Nhưng Lâm Lạc sẽ không bỏ qua như vậy. Hắn cố ý đứng thật gần Nam Nhược Hoa, nói. Nhược Hoa, cần gì phải cứu những người này đâu, nàng bảo hộ một mình ta là đủ rồi. Phốc, có vài người sau cuộc ác chiến còn đang uống nước hồi phục, nghe được câu nói ai oán của Lâm Lạc nhất thời phun nước ra khỏi miệng. Kháo! Đây là người nào a? Ăn mềm cơm còn ăn được đúng lý hợp tình như vậy, còn tới nông nỗi làm nũng, thật làm người cảm thấy ê cả răng. Nhưng mềm cơm không phải mỗi người đều có thể ăn được, nhất là chén cơm kia còn thật thanh lệ mê người, tu vi cao cường, tiềm lực vô hạn. Mấy nam nhân ở đây có người nào không muốn lấy thiên chi kiêu nữ, như Nam Nhược Hoa làm vợ, nhưng người ta Lãnh Nhược Băng Xương, tuy rằng luôn luôn bình dị cười khẽ gần gũi, nhưng căn bản không thể thực sự đến gần nàng, cảm giác kém cách xa vạn dặm. Nhưng Lâm Lạc lại có thể ăn vào. Có bao nhiêu khả năng chứ? Hai người cô nam quả nữ ở cùng nhau tới 4 năm, nơi kia lại không còn bóng người khác, người là sinh vật sợ nhất tịch mịch, sớm chiều ở chung khó tránh nảy sinh cảm tình, sẽ khiến dục hỏa phần thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Nghiêm Phi Dương đều lộ ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, chỉ là có chút người không nhịn được, da mặt không ngừng có rút. Lâm Lạc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trần Nguyệt Lệ trách mắng, mặc dù nàng là nữ nhân không khả năng có ý nghĩ gì với Nam Nhược Hoa, nhưng càng không muốn nhìn thấy một thiên chi kiêu nữ rơi vào ma trưởng của phản đồ Thiểm Điện tộc, muốn gả cũng phải gả cho anh kiệt của tứ đại tộc. Lâm Lạc lập tức hoa dung thất sắc, trốn ngay sau lưng Nam Nhược Hoa, hờn dỗi nói. Nhược Hoa, bọn hắn khi dễ ta. Hắn vừa làm như thế tất cả mọi người đều nổi da gà, đám người Nghiêm Phi Dương tức giận đến siết chặt nắm tay, hận không thể đem Lâm Lạc lôi ra ngoài bạo đánh một trận, xem hắn còn dám xưng hô Nam Nhược Hoa thân thiết như vậy hay không. Lâm huynh. Nam Nhược Hoa cũng bị Lâm Lạc làm buồn nôn cực kỳ, mày liễu không khỏi hơi nhíu lại. Nếu ngươi không phối hợp lời của ta, ta sẽ đem những người này toàn bộ giết chết. Lâm Lạc dùng thần thức truyền âm, không hề che giấu chút sát ý của hắn. Nam Nhược Hoa không khỏi phát lạnh trong lòng, nói. Ngươi sẽ không? Ngươi có thể thử xem. Nam Nhược Hoa muốn thử sao? Đừng nhìn nàng bề ngoài trong trẻo lãnh đạm, luôn đem lời nói không muốn dính nhân quả đặt tại bên miệng. Nhưng thật ra trong nóng ngoài lạnh, tự nhiên không dám mạo hiểm phiêu lưu như thế, đành phải miễn cưỡng bày trừ một nụ cười, nói. Đừng làm rộn, hiện tại mọi người cùng ở chung một chiếc thuyền, cần mưa gió cùng gánh. Cũng may Lâm Lạc cũng không thân cận tay chân, nếu không chính nàng cũng có 3 phần tức giận. Mà Lâm Lạc cũng biết cực hạn của nàng, vì vậy mới làm như thế. Đám người Nghiêm Phi Dương khó chịu tới cực điểm, nhìn thấy Lâm Lạc như chim nhỏ nép vào người, đứng bên cạnh Nam Nhược Hoa, bọn hắn sửng sốt không dám đến gần giai nhân, sợ bị người làm buồn nôn hơn nữa. Nhắc tới 4 năm trải qua, đám người Nghiêm Phi Dương quả nhiên đúng như Lâm Lạc suy nghĩ, mặc dù bọn hắn mới đến Ngân Lân Hải được 2 năm, nhưng bởi vì khi xuyên qua biển khơi không cần đi vòng nhiều con đường, bởi vậy mới đến trước hai người Lâm Lạc được vài ngày. Bọn hắn ngẫu nhiên đụng phải cuộc chiến tranh giữa hai bộ tộc, đã phát hiện thần huyết thiết tồn tại, cũng tìm tới tận nguồn gốc. Một đường đánh xuống, quái vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thiếu chút nữa bọn họ đã chết tại đây. Lâm Lạc chú ý tới Nghiêm Phi Dương cũng không lộ vẻ bao nhiêu khẩn trương, hắn cảm giác người này che giấu rất sâu, nói không chừng bởi vì Nam Nhược Hoa ra tay quá sớm, nên không bức hắn xuất ra được thực lực chân chính. Nghiêm Phi Dương bọn họ tự nhiên cũng biết lộ trình của Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa, nhưng bởi vì Nam Nhược Hoa chỉ lướt qua thật nhẹ nhàng nên bọn hắn cũng cho rằng Lâm Lạc có thể đi tới nơi đây đều nhờ công lao của Nam Nhược Hoa, dù sao công pháp thời gian của nàng thật quá thần kỳ. Nhưng điều này cũng chứng thật Lâm Lạc có quan hệ mờ ám với Nam Nhược Hoa, nếu không vì sao nàng lại chịu đưa theo một kẻ rườm rà đây. Một mình nàng độc thân đi lại khẳng định thoải mái hơn mang theo một gánh nặng rất nhiều. Nữ nhân quả nhiên đều không chịu nổi tịch mịch. Ánh mắt của bọn họ đảo qua trên người Nam Nhược Hoa, đều mang theo vẻ đáng tiếc mãnh liệt. Mặc dù ở trong mắt võ giả nữ nhân có còn trinh tiết hay không cũng không trọng yếu, nhưng nếu có được tấm thân xử nữ thì lại có ai thích lấy phải hàng cũ đây. Cho dù Lâm Lạc không phải nghiệt tử của Thiểm Điện tộc, chỉ nói về quan hệ không minh bạch với Nam Nhược Hoa, hắn đã có lý do đáng chết. Đám người Nghiêm Phi Dương vốn là nghĩ như thế, địa vị của Nam Nhược Hoa thật sự quá trọng yếu, nàng là người thừa kế thời gian linh căn. Hơn nữ lấy thiên tư của nàng muốn tiến vào tinh đế chắc chắn không vấn đề, nữ nhân như vậy có thế lực nào không muốn cưới trở về. Lâm Lạc câu được câu trăng nói chuyện với Nam Nhược Hoa, nói gì cũng không trọng yếu, chỉ muốn bày ra hình dạng làm đám người Nghiêm Phi Dương buồn nôn, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của bọn hắn, làm trong lòng hắn phi thường khoái trá. Lâm huynh, ngươi có chút quá mức. Nam Nhược Hoa phi thường bất mãn, nàng trêu chọc ai gây với ai, tại sao phải lấy nàng làm tấm mộc? Từ trong ánh mắt của nhóm người Nghiêm Phi Dương, nàng mơ hồ biết suy đoán của bọn họ, vì vậy làm trong lòng nàng phi thường không thoải mái. Vậy ta cho ngươi đánh một chút là được. Lâm Lạc vươn tay. Nam Nhược Hoa hừ một tiếng, điểm ra một chỉ, hư một tiếng đâm thẳng tới. Oa, ngươi thật đúng là hạ thủ được. Lâm Lạc vội vàng rụt tay lại, nữ nhân này thật sự dùng toàn lực, nếu như bị nàng đánh trúng lòng bàn tay sẽ đổ máu là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy bộ dáng hô to gọi nhỏ của Lâm Lạc, bất mãn trong lòng Nam Nhược Hoa đã tiêu tan hơn phân nửa. Khóe môi thậm chí còn hiện lên tia cười thản nhiên. Gian phu dâm phụ. Chứng kiến hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt nhóm người Nghiêm Phi Dương vô cùng khó xem, thật giống như thê tử của mình đi ra ngoài trộm tình. Đội ngũ tiếp tục đi tới, hướng tận sâu trong núi lửa xuất phát, trên một đường lại gặp thật nhiều quái vật đi ra công kích bọn hắn. Nhưng bởi vì có Nam Nhược Hoa gia nhập, công pháp thời gian phi thường thần kỳ, luôn có thể trợ giúp đội ngũ dễ dàng thủ thắng. Mà Lâm Lạc vẫn sắm vai kẻ ăn mềm cơm. Mỗi khi gặp phải đại chiến đều trốn một bên xem kịch vui. Xem thì xem thôi, hắn còn xuất ra rượu thịt bắt đầu ăn, học đủ bộ dáng của tiểu ma nữ Đường Điềm, làm sắc mặt nhóm người Nghiêm Phi Dương càng thêm khó xem. Nhưng họ không có biện pháp nào, tuy rằng hắn không được nhưng chén cơm của hắn thật lợi hại, bọn hắn có bản lĩnh đem Nam Nhược Hoa đuổi đi hay sao? Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể khoan dung cho tên ký sinh trùng kia tiếp tục hút máu của bọn hắn, nương theo bọn hắn đi vào tận sâu trong vùng nham tương. Nhưng cũng đã bất mãn Lâm Lạc tới mức tận cùng, tùy thời đều có thể bạo phát. Lâm Lạc ước gì nhóm người Nghiêm Phi Dương bùng nổ, nếu như bọn hắn chủ động khiêu khích vậy lời hứa của hắn với Nam Nhược Hoa có thể xem như tiêu tan. Tận sâu trong nham động có một đài cao, bên trên nằm úp sấp một con quái vật 9 chân thật lớn, dài 10 trượng, cao 3 trượng, mà thực lực của nó đã đạt tới gần tinh hoàng cấp, lỗ mũi to tướng đang phát ra tiếng ngáy, trong lỗ mũi không ngừng phun ra hỏa hồng sắc nham tương cao hơn trượng, thật sự kỳ quan. Mà ở bên người cửu túc quái có một gốc linh dược toàn thân trong suốt đang trưởng thành, trên đỉnh kết xuất một quả cây thất thải quang mang, nhìn qua như ngọc thước, hai đầu nhọn, quả cây có 7 điểm thất thải nhô lên nhìn qua thật giống như khảm chân châu. Thần đạo quả. Trong tứ đại tộc có vài người không tự chủ được kinh hô lên. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng bọn hắn liền hối hận vội vàng che miệng, nếu không phải thật sự khiếp sợ bọn hắn tuyệt sẽ không thất thố như thế. Tứ đại tộc là hậu duệ vẫn thần. Hơn nữa lúc trước tứ vị lão tổ Nghiêm Chấn Kiền ở thần giới, cũng là nhân vật dung chuyển trời đất, kiến thức của bọn họ đương nhiên bất phàm, mà nhiều đời truyền thừa xuống dưới năng lực giám định bảo vật của tứ đại tộc căn bản không phải những hậu duệ vẫn thần có khả năng so sánh được. Nam Nhược Hoa không khỏi hiếu kỳ, hỏi, cái gì gọi là thần đạo quả? Mấy người đã lỡ lời trên mặt hiện lên vẻ hối hận, nhưng Nghiêm Phi Dương lại mỉm cười,

trên đường tiến hóa hoàn toàn ngược nhau, một bên toàn bộ phát triển vào lực phòng ngự, một bên thì toàn bộ dùng trong tiến công. Nhưng theo ý Lâm Lạc, quái vật chủ công vẫn luôn dễ đối phó hơn một chút, dù sao không cần phải tiêu hao tuổi thọ mới có thể oanh chết đối phương. Mà đối với đám người Nghiêm Phi Dương, vô luận là chủ công hay là chủ thủ đều là tồn tại ác mộng. Tuy phòng ngự của cửu túc quái yếu hơn, nhưng cặp sừng trên đỉnh đầu lại có thể hút lấy nguyên khí của võ giả trị liệu thân mình. Nhóm người Nghiêm Phi Dương mặc dù tạo thành một ít thương tổn đối với nó, lại bị nó hấp thu nguyên khí từ gã tinh vương kia bồi bổ thân mình, như vậy chẳng khác gì những công kích kia toàn bộ đánh lên trên người gã cao thủ tinh vương kia. Mà trong quá trình hút bổ khẳng định không có khả năng không bị hao tổn, nói không chừng muốn trị liệu tổn thương phải chia đôi hai phần nguyên khí, chỉ cần một chút thời gian thì gã tinh vương kia đã không còn kêu ra tiếng, tay chân sụi lơ, chỉ còn bảo lưu lại một tia ý thức. Nghiệp chướng. Nam Nhược Hoa phi thân bay ra, triển khai công pháp thời gian, cố gắng suy giảm tốc độ của quái vật cường đại kia. Ngang. Cửu túc quái bị kiềm hãm, nhưng lập tức hét lớn một tiếng, nhất thời liền khôi phục tốc độ như trước, mà sắc mặt Nam Nhược Hoa trắng nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là do công pháp cắn lại, lực lượng của cửu túc quái thật quá cường đại, nếu có thể đi ra bên ngoài, nó tuyệt đối có thể lập tức độ kiếp thành tựu tinh hoàng vị, so với tinh vương tam trọng thiên đỉnh phong cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này Nam Nhược Hoa bị thương cũng không đến nỗi không có thu hoạch, ngay khi cửu túc quái thoáng dừng lại, Nghiêm Phi Dương đã chọn đúng thời cơ cứu được gã tinh vương hấp hối kia. Nhưng tình thế của người nọ thật sự là đáng buồn, sinh mệnh căn nguyên bị hút gần như khô cạn, chỉ còn lại 200-300 nguyên thời gian. Nói cách khác, trừ phi hắn có thể đột phá trong giai đoạn này, nếu không nhất định phải chết. Mà không quản ngày sau hắn đạt tới cảnh giới nào, tuổi thọ bị mất đi vĩnh viễn không thể bù đắp lại, đây là chỗ chân quý của sinh mệnh căn nguyên. Giết! Tứ đại tộc huyết mạch tương liên, chứng kiến hình dạng của người nọ, ánh mắt mỗi người đều đỏ, vội vàng tế ra công kích cường đại nhất hướng cửu túc quái công tới. Cửu túc quái không chút sợ hãi, nó vẫy đuôi, dậm chân, đồng dạng triển khai toàn bộ thực lực, lực lượng tiếp cận tinh hoàng thực sự làm cho mười mấy tinh vương liên thủ ứng phó thập phần cố sức. Nam Nhược Hoa thoáng điều tức tiếp tục gia nhập cuộc chiến, nàng lấy ra đồng hồ cát, kể cả vương binh cũng mang ra, đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Tuy rằng lực lượng cửu túc quái thật mạnh mẽ khiến công pháp thời gian của nàng không tạo được tác dụng, nhưng nàng có thể gia nhập lên người thành viên chiến đấu, khiến tốc độ của bọn họ gia tăng, phát ra được hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nhưng võ giả đã tự hình thành thói quen phản ứng, đột nhiên thay đổi tốc độ cũng không phải là chuyện tốt. Nàng chỉ chậm rãi gia tăng thời gian lưu động, tạo cho mọi người một quá trình thích ứng. Đối thủ càng mạnh mới có thể nhìn ra cửu túc quái cường đại. Cho dù công pháp thời gian của Nam Nhược Hoa gia tăng đạt tới cực hạn, nhưng con quái vật kia vẫn không rơi xuống hạ phong, thậm chí dùng công kích cường hãn ngược lại càng ngày càng chiếm cứ chủ động. Mà mọi người đều gặp nguy cơ, chỉ cần có một người bị cửu túc quái công phá, con quái vật kia có thể rút ra nguyên khí nhanh chóng đem thương thế trên người chữa khỏi, làm cho bọn họ giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu còn tiếp tục như vậy, căn bản không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Có thể đạt tới tinh vương có ai không hiểu chuyện này, mọi người càng đánh càng thêm cẩn thận, không dám để cửu túc quái thừa dịp nguy cơ. Chiến cuộc bởi vì giằng co, cửu túc quái chiếm thượng phong nhưng muốn thủ thắng vẫn còn khoảng cách thật lớn. Lâm Lạc ậm ừ Sơn Ca, chậm gì gì đi tới trên bình đài, cười nói. Các vị nên kiên trì a. Hắn tự tay đi hái thần quả. Nhóm người Nghiêm Phi Dương nhìn thấy khóe mắt muốn nứt ra. Bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng lại biến thành giá y cho người khác, hơn nữa còn là giá y cho cửu địch, điều này làm họ phẫn hận muốn nổ bạo. Ngang, thần quả bị hái xuống, cửu túc quái lập tức phẫn nộ, bỗng nhiên bỏ xuống đám người Nghiêm Phi Dương, hướng Lâm Lạc vọt tới. Uy, làm sao ngươi không tuân thủ quy củ, tiểu binh còn chưa đánh xong không tư cách tìm vương tới giao chiến. Lâm Lạc cười ha ha, nhưng bàn tay không hề ngừng lại, vừa cuốn tay đã đem thần đạo quả thu vào trong tử đỉnh. Cửu túc quái phát ra tiếng gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, thần quả đã tồn tại kể từ lúc nó sinh ra, thẳng tới gần đây mới gần chín tới, nhưng vào lúc này không ngờ bị người nhanh chân đến trước, điều này làm sao không để nó giận dữ. Suy nghĩ của nó tuy rằng đơn giản, nhưng theo bản năng ý thức được quả cây kia có chỗ tốt thật lớn đối với nó, nhất định phải đoạt lại không tiếc trả giá. Lâm Lạc nhẹ nhàng cười, phát động công pháp thời gian, vừa thuấn di đã đi tới sau lưng đám người Nghiêm Phi Dương, lúc này hắn không cần lo lắng vấn đề thân phận. Công pháp gì cũng phải sử dụng. Lâm Lạc, giao ra thần đạo quả. Trần Nguyệt quát một tiếng, điều khiển vương binh hướng Lâm Lạc đánh tới. Hiệp thương ngưng chiến yếu ớt ở trước sự hấp dẫn của trí bảo tự nhiên không chịu nổi một kích. Lâm Lạc rút lui ba trượng, hướng Nam Nhược Hoa cười nói. Nhược Hoa, ngươi xem, đây không phải ta chủ động gây hấn. Người khác đánh tới trên đầu của ta, ngươi không thể không cho ta đánh trả đi. Nam Nhược Hoa tức giận vô cùng, Lâm Lạc tuyển ngay lúc này đoạt bảo. đây không phải cố ý chọc giận đám người Nghiêm Phi Dương hay sao? Nhưng nàng cùng Lâm Lạc ước định chỉ là nhất thời vội vàng chế định, làm sao còn lo lắng tới những chi tiết nhỏ, vì vậy lộ ra chỗ trống đương nhiên bị Lâm Lạc lợi dụng. Ngang! Cửu túc quái nổi giận gầm lên một tiếng, với trí tuệ đáng thương của nó, căn bản không phân biệt được quan hệ phức tạp giữa Lâm Lạc với đám người Nghiêm Phi Dương, đương nhiên xem bọn họ là đồng lõa, nhìn thấy đám người Trần Nguyệt chắn trước mặt của nó, căn bản không cần suy nghĩ trực tiếp húc tới cặp sừng, đồng loạt công kích. Đáng giận! Đám người Nghiêm Phi Dương cũng chỉ có thể chống đỡ, cứ như vậy bị bức bách chiến đấu cùng cửu túc quái. Cũng may Lâm Lạc không nhân cơ hội rời đi, mà ở lại xem náo nhiệt, bọn hắn giận dữ khi công kích cửu túc quái, cũng không quên phát động công kích với Lâm Lạc. Mà cửu túc quái cũng tập trung công kích mục tiêu đầu tiên là Lâm Lạc, chỉ cần đám người Nghiêm Phi Dương không chống đỡ con đường tiến công của nó, công kích của nó đương nhiên là đánh thẳng tới hắn. Chậm rãi, những người kia lại cùng cửu túc quái hình thành ăn ý, giao thủ lẫn nhau càng ngày càng ít, mà đem đại bộ phận công kích ném lên người Lâm Lạc. Bởi vì mục tiêu của bọn họ nhất trí, chính là muốn đoạt lại thần đạo quả từ trong tay của hắn. Lâm Lạc cười ha ha, nói, không hổ là tứ đại tộc, thích làm bạn cùng súc sinh, bội phục. Bội phục. Đám người Nghiêm Phi Dương giận dữ, nhưng Lâm Lạc cũng xảo quyệt vô cùng, triển khai không gian bí thuật lúc thì ra phía trước, lúc hiện ở phía sau, bọn hắn căn bản không chạm được tới góc áo của hắn, chớ nói chi là muốn cướp đoạt thần đạo quả. Lâm Lạc du động xuyên toa, quay đầu nói với Nam Nhược Hoa. Nhược Hoa, ta đã mọi cách nhường nhịn, sắp sửa không nhịn được nữa. Nam Nhược Hoa có cảm giác muốn hộc máu vì tức, rõ ràng hắn cướp được thần quả, chiếm đủ thượng phong, không ngờ còn dám nói như thế. Nàng nhẹ nhàng thở dài, chỉ làm như không nghe thấy, quay đầu sang nơi khác. Dưới tình huống như thế nàng chỉ có thể lựa chọn không hỗ trợ cả hai bên. Lâm Lạc, giao ra thần quả, có thể ban thưởng ngươi được chết nhanh. Chu Thiếu Thành lãnh đạm nói, ám diệt tộc tinh thông thuật ám sát, cả người hắn đều lộ ra một cỗ tử khí. Người lớn như vậy như thế nào còn nói ra lời ngây thơ như thế, đều sống lên thân cẩu rồi. Lâm Lạc trái lại trách mắng. Chết! Thân hình Chu Thiếu Thành nhoáng lên, trốn vào trong bóng tối, đây là thiên phú thần thông của ám diệt tộc, có thể tùy ý xuyên qua trong bóng đêm, có kết quả tương đương như không gian bí pháp. Đối với người khác mà nói bí thuật này có thể khó khăn chống đỡ, nhưng đối với Lâm Lạc có được không gian bí thuật, mà nói đơn giản không còn gì đơn giản hơn. Chu Thiếu Thành vừa mới xuất hiện, lập tức bị Lâm Lạc đánh một quyền vào đầu, đánh cho hắn bay về hướng cửu túc quái. Tuy rằng cửu túc quái cùng đám người Nghiêm Phi Dương đã tạm thời hình thành xu thế liên thủ, nhưng cũng không phải nói nó thật sự xem bọn hắn là đồng minh. Nhìn thấy có vật bất minh bay tới, nó tự nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp dùng đầu húc qua, muốn dùng máu tươi của người kia tẩm bổ bản thân. Nghiêm Phi Dương quát to một tiếng, một cước bay ra vừa vặn đá vào trên người Chu Thiếu Thành, đá bay hắn chuyển ra ngoài, tránh thoát công kích của cửu túc quái. Lúc này mọi người mới nghĩ tới Lâm Lạc cũng không phải thực sự là kẻ ăn mềm cơm. Lúc trước hắn dùng tên giả Đường Hoàng Hỗn Thật Phong Sinh Thủy Khởi trong Thiểm Điện tộc, trong cuộc khảo sát của tứ tộc, hắn lấy thực lực tinh vương nhất trọng thiên lực áp tinh vương tam trọng thiên Tuấn Kiệt giành, được danh đầu. Người này có được huyết mạch tiếp cận thủy tổ nhất, có thể làm cho tổ khí cộng hưởng, chính là anh kiệt trong đoàn người. Bởi vì lúc ấy Lâm Lạc sử dụng tên khác, bộ dáng khác, hơn nữa mấy ngày trước luôn làm bộ dáng của một kẻ ăn mềm cơm, làm người ta theo bản năng không thể đem hai người liên lạc cùng nhau. Ác tặc! Trong mắt Trần Nguyệt hiện lên một đạo ngân bạch sắc quang mang, ngũ hành thiểm lôi châu nhất thời lóe sáng quang hoa, uy lực bạo thăng lên một cấp bậc. Đây là nàng mạnh mẽ thúc động uy lực của thánh khí, ở trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến uy lực thánh khí tăng vọt, nhưng đối với nàng sẽ thật hao tổn. Nhưng thần quả ở trong tay Lâm Lạc, bọn họ chỉ cần giết Lâm Lạc thì có thể mang theo thần quả rời đi, không cần cùng cửu túc quái đánh sống đánh chết. Hơn nữa diệu dụng ở chỗ hiện tại cửu túc quái cũng không đem lực chú ý đặt trên người bọn họ, điều này đã sáng tạo hoàn cảnh công kích tốt nhất cho bọn hắn. Nói cách khác, tuy rằng Lâm Lạc cướp được thần quả, nhưng ở phương diện khác thúc đẩy đám người Nghiêm Phi Dương liên thủ với cửu túc quái, khiến cho bản thân mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Phía trước bởi vì Nam Nhược Hoa đúng lúc xuất hiện, vô luận là Trần Nguyệt hay Chu Thiếu Thành, Nghiêm Phi Dương đều không xuất ra thực lực chân chính, nhưng tới lúc này cũng không thể tiếp tục che giấu. Kẻ phản tộc phải chết. Chu Thiếu Thành lại phát khởi công kích, mà hắn cũng biết, ở trước mặt Lâm Lạc vốn có được không gian bí pháp bí thuật ám sát, rất khó có hiệu lực, trực tiếp phát khởi công kích ngay trước mặt. Nhưng hắn cũng không chân chính buông tha thuật ám sát, mà cần thực hiện hư thành thực, tạm thời mê hoặc Lâm Lạc tiếp tục khởi xướng một kích chí mạng. Một thích khách giỏi có thể thất bại 100 lần, 1000 lần, nhưng chỉ cần một lần thành công đối thủ sẽ chết. Lâm Lạc cười ha ha, nói, ta vốn không thấy được. Tâm niệm của hắn vừa động, ba loại thuộc tính bảo châu kim, hỏa, mộc trong ngũ hành thiểm lôi châu nhất thời trái lại bị hắn thao tác, quay tròn hướng chỗ hắn bay đi. Ở phương diện lực lượng tam hệ này, hắn chẳng khác gì một đế vương tồn tại. Chỉ cần không cao hơn hắn một đại cảnh giới, đều chạy không thoát vận mệnh bị hắn thao tác. Đây cũng là lý do vì sao hỏa diễm cự nhân kiêng kỵ hắn, khi Lâm Lạc đột phá đến tinh đế thì có thể dễ dàng nắm sinh tử của nó trong tay. A! Trần Nguyệt kinh hô một tiếng, với khả năng khống khí của nàng đương nhiên lập tức cảm ứng được thánh khí làm phản, nàng vội vàng khuếch trương thần thức cùng Lâm Lạc tranh đoạt quyền khống chế đối với vương binh. Nhưng Lâm Lạc cũng không phải đang khống chế khí linh, mà trực tiếp khống chế thân thể thánh khí, bản chất hoàn toàn khác nhau. Khí linh chính là môi giới sai khiến thánh khí, thật giống như thân thể một võ giả bị người khống chế, ý thức còn lại nhưng có tác dụng gì. Lâm Lạc vẫy tay, ba viên bảo châu đối ứng đã bị hắn thu vào trong tử đỉnh. Đáng tiếc, tuy rằng hắn là tổ huyết của thiểm điện tộc sống lại, có thể trực tiếp hấp thu lôi điện lực, nhưng còn chưa thể thao tác ba loại công pháp kim, hỏa, mộc tam hệ thành thục như thao tác lôi điện lực. Điều này cũng có thể nhìn ra được ban đầu thực lực của Nghiêm Chấn Kiền, tại thần giới khẳng định không sánh bằng vị tổ tiên kia của Lâm gia. Lâm Chấn Kiền là thiên thần gì đó, ở trên hắn chính là thần vương, cũng nói lên tổ tiên của Lâm gia ít nhất phải đạt tới cấp bậc thần vương. Về phần trên thần vương còn có cảnh giới cao hơn nữa hay không Lâm Lạc cũng không biết. Trong khoảnh khắc hắn suy nghĩ có chút xuất thần. Oanh! Nghiêm Phi Dương bổ tới một trưởng, cùng hắn cứng đối cứng giao phong một trận. Song phương ở trên lực lượng sai kém không bao nhiêu, hai người đồng thời bị đẩy lui vài trượng. Nhưng cửu túc quái lập tức nhào tới, một chân đá qua, hướng ngay lưng Lâm Lạc. Không gian thuấn di. Lâm Lạc thay đổi không gian, xuất hiện ngay sau lưng cửu túc quái, chỉ xuất một quyền nặng nề oanh tới. Oanh, đánh cho đầu quái vật kia lăn vòng tại chỗ. Ba, ba, ba. Tinh vương tứ đại tộc nhân cơ hội phát động công kích, mấy chục đạo kình lực giống như trời long đất lở hướng Lâm Lạc tuôn qua. Thật sự là chán ghét. Không gian phóng trục. Hai tay Lâm Lạc liên tục điểm ra, từng đạo lực lượng kỳ dị lan tràn, kể cả cửu túc quái bên trong, mọi người thay nhau bị ném vào hư vô không gian. Xu thế liên thủ tấn công trong nháy mắt tiêu trừ. Ánh mắt của hắn dần dần lãnh khốc, sát khí dần dần nảy sinh. Lâm huynh, xin hãy hạ thủ lưu tình. Nam Nhược Hoa cố gắng lần cuối cùng kêu lên. Coi như ta gấp cho ngươi mặt mũi, ngươi cảm thấy được bọn hắn sẽ dừng tay sao? Lâm Lạc lãnh đạm nói. Tự nhiên sẽ không. Thần đạo quả nằm trong tay Lâm Lạc, đây đã biến thành một tử cục. Chỉ cần Lâm Lạc không chịu giao ra thần quả, cuộc chiến giữa song phương không thể tránh được. Nàng cắn chặt răng, quyết định chủ ý, đột nhiên phi thân ra chắn trước mặt Lâm Lạc, nói. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi chống đỡ. Nữ nhân này thật khờ ngốc tới mức khó hiểu, vì cái gọi là bảo tồn lực lượng lại có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Nhưng vấn đề là Lâm Lạc cũng không muốn đi, với trình độ của hắn trong công pháp không gian, nếu muốn chạy còn ai chắn đỡ nổi. Nam tiên tử, ngươi nhất định muốn trở thành kẻ địch của chúng ta sao? Sắc mặt Nghiêm Phi Dương thật khó xem, ở trong mắt bọn hắn Lâm Lạc đã sớm thông đồng với Nam Nhược Hoa, gian phu dâm phụ cùng nhau ra trận cũng không kỳ quái, nhưng hắn vẫn tồn tại một phần ảo tưởng đối với Nam Nhược Hoa. Trong lòng Nam Nhược Hoa cười khổ, nhưng biểu tình trên mặt cũng vô cùng kiên quyết, nói. Các ngươi muốn đối phó Lâm huynh, trước hết phải qua cửa ải của Nhược Hoa. Lời ngầm của nàng chính là nếu các ngươi ngay cả ta cũng không thể đánh thắng, làm sao là đối thủ của Lâm Lạc. Nhưng những người khác làm sao có thể lĩnh hội được khổ tâm của nàng. Ba viên bảo châu của Trần Nguyệt bị Lâm Lạc cướp đi, trong lòng đang vô cùng đau đớn, quát to một tiếng. Lâm Lạc, ngươi là một đại nam nhân mà chỉ biết giúp vào sau lưng nữ nhân sao? Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, ngẫm lại hắn thật sự có tiềm lực ăn mềm cơm. Khi còn ở Nam Châu thì Lăng Kinh Hồng đã sớm đạt tới tu vi nguyên cảnh, mà sau khi đến Đông Châu Lữ Nguyệt Đồng cũng từng thay hắn che chắn gió mưa, mà Phong Sở Liên càng không cần phải nói, trước đó đạt tới tinh hoàng tam trọng thiên, ở trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối là nhân vật cấp bá chủ. Hiện giờ Phong Sở Liên chiếm được thần tử trợ giúp, đã thuận lợi tiến lên tinh đế cảnh giới, đợi sau khi Khuếch Trương Tinh Hải hoàn thành, với thiên phú thần thông của nàng phối hợp cùng sự cường đại của đế binh, ngay cả tinh đế lâu năm cũng khó khả năng khinh thị được nàng. Nhưng Lâm Lạc không cần nữ nhân che chắn trước mặt hắn. Hắn có một trái tim kiêu ngạo, còn là chiến sĩ trời sinh. Hừ, Lâm Lạc này còn chưa cần nhờ nữ nhân bảo hộ. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua bốn viên bảo châu đang xoay quanh trên đỉnh đầu Trần Nguyệt. Đây là mục tiêu kế tiếp của hắn. Ngao! Cửu túc quái hét lớn một tiếng, nó mặc kệ hết thảy. Lâm Lạc chiếm thần quả của nó nhất định phải đoạt lại. Hỗn chiến phát sinh, cửu túc quái cùng tinh vương tứ đại tộc đều cùng chung một mục tiêu. Chính là đánh chết Lâm Lạc cướp lấy bảo vật. Đương nhiên lúc bọn hắn đánh tới cũng không để ý công kích lẫn nhau, nhưng ngay lập tức lại đem điểm tựa thả lên trên người Lâm Lạc. Nam Nhược Hoa lại bị lâm vào tình cảnh ba mặt thụ địch, vừa muốn ngăn cản đám người Nghiêm Phi Dương công kích Lâm Lạc, vừa muốn ngăn cản Lâm Lạc đánh nhóm người Nghiêm Phi Dương, còn phải ngẫu nhiên công kích cửu túc quái. Lâm Lạc nghĩ đơn giản hơn một ít, chỉ cần xuống tay với đám người Nghiêm Phi Dương cùng Cửu Túc Quái là được, không cần thực sự giao thủ với Nam Nhược Hoa, không toàn lực ứng phó nàng, dù sao thật không đáng giá. Trường hợp cực kỳ hỗn loạn, bốn phương đều xem nhau là kẻ địch, đánh đến mức hoàn toàn rối loạn. Trò chơi nên kết thúc. Lâm Lạc không nhịn được, lần này giành được thần quả là thu hoạch lớn nhất, có thể viên mãn rời đi. Mà lần này muốn đi Cổ Nguyên Động sẽ càng dễ hơn khi đến, Tinh Đế lão tổ khẳng định càng đến hậu kỳ sẽ càng canh gác nghiêm ngặt. Không gian thiết cát, nhất thời không gian vỡ vụn, cho dù là võ giả Tinh Vương nhất trọng thiên, cũng ở trong nháy mắt bị cắt thành mảnh nhỏ lập tức mất mạng. Mà Tinh Vương nhị trọng thiên, tam trọng thiên cường giả tuy rằng không chết ngay lập tức, nhưng cũng không thoải mái hơn được bao nhiêu, trên người lập tức xuất hiện vô số miệng vết thương, máu tím cuồng phun. Bên tứ đại tộc cùng là 7 Tinh Vương tam trọng thiên, 5 Tinh Vương nhị trọng thiên cùng 3 Tinh Vương nhất trọng thiên, trong một phiến không gian vỡ vụn, 3 Tinh Vương nhất trọng thiên lập tức tử vong, căn bản không hề có chút khả năng dãy giụa. Một kích này kinh động lòng người. Lâm Lạc, khóe mắt đám người Nghiêm Phi Dương đều như nứt vỡ. Tứ đại tộc thân như một nhà, vô luận người của thế lực nào tử vong, chẳng khác gì là người trong một nhà. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Muốn giết người, phải có giác ngộ bị người giết, thế giới này cũng không phải vòng quanh các ngươi chuyển. Lâm Lạc lạnh lùng nói, trong không gian thuấn di, hắn lại triển khai tiến công Trần Nguyệt. Ngươi, phải, chết. Nghiêm Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như điện, trong con ngươi như có dị tượng nhật nguyệt tinh thần chớp động, khí tức toàn thân bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Cửu Túc Quái không tự chủ được dừng lại công kích, bởi vì nó từ trên người Nghiêm Phi Dương cảm ứng được nguy hiểm. Đó là một loại bản năng của động vật, trực giác, mơ hồ cảm thấy được nam nhân kia có được năng lực đủ hủy diệt nó. Càng là sinh mệnh không trí tuệ, càng biết được nên lùi bước trước nguy hiểm, bởi vì bọn họ không có tôn nghiêm gì đáng nói, đánh không lại đương nhiên phải trốn, chẳng lẽ muốn chết vô ích hay sao? Thần quả tuy nhiên trọng yếu, nhưng nếu đã chết không còn cái gì. Ân. Ánh mắt Lâm Lạc ngưng tụ, hắn luôn cảm thấy Nghiêm Phi Dương có đại bí mật. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ kinh người như thế. Lôi, thủy, hỏa, thổ. Lực lượng của Nghiêm Phi Dương đang tăng vọt, bởi vì tứ hệ công pháp của hắn trong nháy mắt đột phá. Hắn vốn là Tinh Vương tam trọng thiên, vừa đột phá đã thẳng tới tinh hoàng cảnh. Nhưng nơi này ngăn cách thiên địa cảm ứng, lại bị áp chế cổ quái, hắn cũng không thể chân chính đạt tới tinh hoàng cảnh, mà giống như Cửu Túc Quái, đã đạt tới tiếp cận tinh hoàng cảnh. Từ 3.000 năm trước ta đã có thể đột phá tinh hoàng. Ánh mắt Nghiêm Phi Dương như điện. Cho dù bị hắn liếc mắt cũng cảm thấy xương cốt đau đớn. Nhưng vì muốn khuếch trương tinh hải tốt nhất, cũng vì có thể tiến vào Cổ Nguyên Động, ta lựa chọn nhẫn nại, muốn cho 6 môn công pháp đồng loạt đột phá. Hiện tại tuy rằng không phải thời cơ hoàn mỹ nhất, nhưng ngươi làm cho ta không còn lựa chọn nào khác. Lâm Lạc, ngươi phải chết. Nghiêm Phi Dương hoàn thành xong biến chất cuối cùng, giống như thần hoàng đứng trước mặt Lâm Lạc, lực lượng cường đại đủ nháy mắt hủy diệt một tinh vương. Lâm Lạc luôn cảm giác Nghiêm Phi Dương che giấu thực lực. Nhưng tuyệt không ngờ rằng lực nhẫn nại của hắn cường hãn tới trình độ này. Là võ giả có ai có thể ngăn cản được hấp dẫn tăng lên thực lực. Nhưng mà hắn chẳng những nhẫn nhịn, còn nhẫn nhịn được 4 lần. Nếu không phải hiện tại Lâm Lạc giết vài người của hắn, hắn còn có thể tiếp tục nhẫn nại xuống, thẳng tới khi nào 6 môn công pháp có thể đồng thời đột phá mới thôi. Lực nhẫn nại như vậy Lâm Lạc không thể không bội phục. Hơn nữa, tu vi không phải nói muốn tăng lên liền có thể tăng lên, nhưng muốn áp chế tu vi cũng không phải nói thì có thể áp chế. Đây thật sự giống như một đập nước vẫn luôn tích tụ thật nhiều nước, luôn sẽ có một ngày bị vỡ đê. Đem tu vi áp chế thật quá lâu, sẽ xuất hiện tính tổn thương vĩnh cửu. Tỷ như vẫn thần, bọn hắn tự giảm tu vi xuống trần gian, không còn biện pháp tu luyện đến hồi thần cảnh, nếu không sắp hết thọ nguyên lại chạy đi phi thăng, sau đó lại hạ trần, không phải sẽ biến thành có được tuổi thọ vô tận. Nghiêm Phi Dương áp chế tu vi nhất định là chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể vĩnh viễn dừng lại tại Tinh Vương tam trọng thiên. Nhưng hắn có cơ hội. Cổ Nguyên Động mở ra, như vậy có thể đạt được hư nguyên khí. Đó là mảnh nhỏ bảo vật kỳ dị xúc tích thần đạo, đủ làm công pháp đã lâm vào tĩnh mịch của hắn tỉnh lại, có thể thực hiện được giấc mộng tề tụ đầy đủ 6 môn công pháp cùng đột phá. Nhưng hiện tại Nghiêm Phi Dương bị buộc vào đường cùng, đành phải trước tiên đem 4 môn công pháp đột phá tới tinh hoàng cảnh, tuy rằng còn chưa được hoàn mỹ, nhưng nếu như có thể giết Lâm Lạc đoạt lại thần đạo quả, chỉ cần trong 4 năm khuếch trương tinh hải vẫn có nhiều khả năng đem 2 môn công pháp còn lại đột phá. Sau khi tăng lên tới tinh hoàng cảnh, Nghiêm Phi Dương giống như đế tôn nhân gian, lấy xu thế trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lâm Lạc, ngạo khí 10 phần. Lâm Lạc lạnh lùng cười nói, ngươi dù là tinh hoàng chân chính ta còn không để ý, huống chi chỉ là một ngụy tinh hoàng còn chưa vượt qua lôi kiếp, ngay cả tinh hải còn chưa kịp khuếch trương. Hiện tại Nghiêm Phi Dương chỉ có thể xưng là tiếp cận tinh hoàng, nhưng cho dù có tiếp cận hay không cũng chỉ là vô dụng, còn chưa độ lôi kiếp tăng lên lực lượng chân chính, ở phương diện về chất vẫn giống như Lâm Lạc. thật giống như Lâm Lạc tu luyện chiến thiên bí quyết, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm khủng bố. Đương nhiên, khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, lúc này cũng sẽ hình thành biến chất, nhưng dù sao Nghiêm Phi Dương còn chưa đạt tới loại tình trạng này. Cứng miệng, thân hình Nghiêm Phi Dương chợt lóe, sau khi lực lượng tăng lên tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn mới. Cho dù là tinh vương cấp cũng rất khó bắt giữ được thân ảnh của hắn, nhoáng một cái liền xuất hiện sau lưng cửu túc quái, oanh một tiếng bổ ra một chưởng. Ngao, cửu túc quái phát ra một tiếng bi thảm kinh thiên động địa, tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Dưới cỗ cự lực kia nó lăn tròn trên mặt đất hơn 10 vòng mới ngừng lại được, trên lưng còn lưu lại một dấu trường ấn. Đây là lực lượng tuyệt đối. Nghiêm Phi Dương quay đầu phát ra dáng tươi cười lạnh lùng, không hề phát động công kích đối với Lâm Lạc, mà tiếp tục dùng cửu túc quái làm mục tiêu. Giết gà dọa khỉ. Không, đây là uy hiếp Lâm Lạc, ý nói cho hắn biết mạnh mẽ như cửu túc quái, cũng khó trốn khỏi kết cục bị hắn chà đạp, huống chi là Lâm Lạc đây. Oanh, oanh, oanh. Cửu túc quái liên tục bị đánh trúng, đau đến mức nó không ngừng rú lên bi thảm. Tuy rằng nó cũng đạt tới tiếp cận tinh hoàng, nhưng Nghiêm Phi Dương có tới 4 môn công pháp đồng loạt đột phá, tuy rằng không thể chồng lên lực lượng, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn cửu túc quái vài lần không thể nghi ngờ. Sinh vật nơi này chỉ biết cậy mạnh, một khi trong lực lượng hòa nhau không khả năng là đối thủ của võ giả, huống chi hiện tại lực lượng còn kém biệt nhau. Một mặt hành hạ tới chết, cửu túc quái rất nhanh biến thành bát túc, thất túc, lục túc, khi một chân cuối cùng bị chém đứt, quái vật trước đó còn uy phong bát diện chỉ có thể thê thảm nằm trên mặt đất, mặc cho dòng máu màu xanh biếc chảy tràn đầy, sinh mệnh lực tinh vực cấp khiến nó nhất thời còn chưa chết được, phải nhận hết thống khổ bị tra tấn mà chết. Kế tiếp, chính là ngươi. Nghiêm Phi Dương chỉ vào Lâm Lạc, ánh mắt lạnh lẽo, không hề che giấu sát ý kinh người chút nào. Chưa chắc, Lâm Lạc không hề có chút yếu thế, ngay cả tinh đế mà hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là một ngụy tinh hoàng còn chưa vượt lôi kiếp. Chết. Thân hình Nghiêm Phi Dương xuất ra, hướng Lâm Lạc phát khởi công kích. Hưu. Lâm Lạc phát động công pháp không gian, thân hình nháy mắt biến mất, Nghiêm Phi Dương đánh một chưởng trúng tàn ảnh của hắn lưu lại. Nhưng Lâm Lạc vừa hiện thân, Nghiêm Phi Dương đã bổ nhào tới, song chưởng mở ra, biến thành một ma bàn màu xanh hướng đầu Lâm Lạc nện xuống. Sau khi lực lượng tăng lên thật nhiều, tốc độ Nghiêm Phi Dương cấp tốc tăng lên, thậm chí có thể phân cao thấp đối với không gian bí pháp của Lâm Lạc. Dù sao hắn chiếm cứ thật nhiều ưu thế trong lực lượng. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, hai đấm bay ra, vận chuyển chiến thiên bí quyết, cả người hắn đắm chìm trong một mảnh kim quang. Oanh! Quyền trưởng va nhau, mặc dù Lâm Lạc có chiến thiên bí quyết khiến tăng trưởng, nhưng vẫn có hại trong cảnh giới. Lôi hệ công pháp của hắn chỉ mới tiến nhập tinh vương nhị trọng thiên, ngũ hành công pháp còn dừng lại ở tinh vương nhất trọng thiên đỉnh phong. Tuy rằng tinh hải cực lớn nhưng hiện tại chỉ có thể áp chế tinh vương nhị trọng thiên, dựa vào chiến thiên bí quyết mới có thể đối chiến với tinh vương tam trọng thiên. Mà Nghiêm Phi Dương đã nhảy ra khỏi phạm chủ tinh vương tam trọng thiên, hắn đã tiếp cận tinh hoàng, tương đương tinh vương tam trọng thiên sử dụng chiến thiên bí quyết, ít nhất đã áp chế Lâm Lạc trong một tiểu cảnh giới thực tế. Quyền ảnh màu vàng lập tức băng tán, mà ma bàn màu xanh cơ hồ không chút ảnh hưởng rơi xuống, không khoan nhượng đập trúng Lâm Lạc khiến cả sơn động đều lung lay dữ dội. Thân hình Lâm Lạc chợt lóe đã xuất hiện ngoài trăm trượng, khóe miệng có tia máu tươi. Dưới sự trợ giúp của không gian bí pháp, Nghiêm Phi Dương vốn không khả năng tạo thành uy hiếp thực chất gì với hắn, nhưng không đánh mà lui cũng không phải phong cách của Lâm Lạc, dưới tình huống nào hắn cũng chưa từng bỏ qua sự theo đuổi thắng lợi. Chuột chạy qua đường. Nghiêm Phi Dương hử nhẹ, song trưởng tiếp tục vung ra, lại một lần hóa thành đại ma bàn hướng Lâm Lạc chấn áp tới. Cút. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, không gian bí pháp triển khai, Nghiêm Phi Dương nhất thời bị hắn phóng trục ném vào trong hư vô không gian. Hắn thuấn di tới trước người Trần Nguyệt, cưỡng đoạt 4 viên bảo châu còn lại của đối phương. Trần Nguyệt làm sao nghĩ, tới vừa rồi Nghiêm Phi Dương còn vô cùng cường thế đột nhiên lại biến mất. Nàng vội vàng chống đỡ, nhưng thế công của Lâm Lạc như nước, phát động tam hệ công pháp kim, hỏa, lôi, tế ra thế công cường đại nhất. Tam hệ công pháp kim, hỏa, lôi của hắn trong cấm tự đều chiếm được tạo hóa càng sâu, uy lực lớn vô cùng, có thể đặt song song cùng không gian bí pháp. Nhưng mộc hệ lại càng gần trị liệu cùng vây khốn người, uy lực không lớn trong tiến công. Mà lôi hệ công pháp bởi vì tổ huyết toàn diện sống lại, chiến lực vô cùng cường đại. Lâm Lạc toàn lực ứng phó, dùng thực lực tinh vương nhị trọng thiên ép tinh vương tam trọng thiên lâu năm, như Trần Nguyệt chật vật không chịu nổi. Giết! Đám người Chu Thiếu Thành đều nhào lên muốn giải vây cho Trần Nguyệt, nhưng ý niệm Lâm Lạc vừa động, những người kia nhất nhất bị phóng trục, làm Trần Nguyệt không thể không một mình đối mặt với công kích cường thế của Lâm Lạc. Người này nếu có thể đạt tới tinh đế, trên đời này còn ai có thể ngăn cản? Nam Nhược Hoa đã sớm dừng tay lui sang một bên, trong mắt không ngừng rung động. Tuy rằng nàng đã đánh giá Lâm Lạc thật cao, nhưng khi Lâm Lạc toàn lực ứng phó, chiến lực bạo phát vẫn làm nàng khiếp sợ.

không nhịn được dâm đảng nói. Á phụ đại nhân, Nhược Hoa muốn bay. Muốn bay. Hồi lâu sau, chân tay nàng mềm xuống, ánh mắt một mảnh mê ly. Nhưng theo thủy triều khoái cảm giảm xuống, ánh mắt của nàng khôi phục lại vài phần trong sáng, nhìn thấy gương mặt cười cười của Lâm Lạc. Xong rồi. Nước mắt Nam Nhược Hoa tuôn tràn ra, giờ khắc này nàng thật muốn chết cho xong, chấm dứt cảm giác xấu hổ cùng giận dữ hiện tại. Đừng, ngươi là nữ nhân của ta, ở trước mặt ta, ngươi có thể biểu hiện ra bất kỳ tính cách nào của mình. Lâm Lạc ôm lấy người nàng, ánh mắt phi thường tà ác, dù sao lúc trước ánh mắt đầu tiên chứng kiến Nam Nhược Hoa, hắn chưa từng nghĩ tới có thể đem nàng áp dưới thân thể của chính mình. Làm nữ nhân của hắn sao? Nam Nhược Hoa cảm thấy vô cùng xa lạ, nàng là một nữ nhân độc lập, không cần dựa vào nam nhân. Ngươi là nữ nhân của ta, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở về. Lâm Lạc giống như thốt ra lời thề khẳng định. Vậy thì như thế đi. Nam Nhược Hoa nản chí ngã lòng, gạo sống đã nấu thành cơm, hơn nữa trong nội tâm còn giấu một con ma quỷ, làm cho nàng có cảm giác mơ hồ, rốt cục bản thân không thể quay về làm Nam Nhược Hoa lãnh đạm lạnh lùng ngày trước. Nếu nhất định phải tìm một nam nhân, nàng tự nhiên tình nguyện tìm Lâm Lạc đã cùng nàng phát sinh quan hệ. Lui một bước mà nói, vóc người Lâm Lạc khá tốt, lại tiềm lực vô hạn, đủ tư chất trở thành vương giả trong võ đạo, nam nhân như vậy cũng tuyệt đối xứng đôi với nàng. Nàng khe khẽ thở dài, nhắm lại hai mắt, nếu không thể phản kháng vậy thì cứ yên lặng hưởng thụ. Lâm Lạc không thích loại va chạm dục vọng thuần túy như thế này, nam nữ hoan ái khi khoái cảm trào dâng xong chỉ còn lưu lại hư không, chỉ khi nào hoan ái có dung nhập cảm tình mới có thể làm cho người tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Hắn thay đổi vị trí thân thể, vỗ một trưởng lên bờ mông xinh đẹp của Nam Nhược Hoa, làm nàng rên lên một tiếng, không khỏi mở hai mắt thần tình tức giận lại buồn bực. Ở trước mặt người khác ta không để ý nàng muốn làm tiên tử, nhưng ở dưới thân thể của ta thì ta chỉ muốn nàng làm hoàng hậu của ta. Lâm Lạc khẽ cười nói. Gọi là hoàng hậu tự nhiên là chỉ nhân cách giả thuyết của Nam Nhược Hoa, nữ nhân dễ thương tận xương kia, vừa chứng kiến đồ vật tương tự cây côn thì thân thể lập tức nóng lên. Đừng hòng. Nam Nhược Hoa cắn răng nói. Nàng sẽ nghe lời. Lâm Lạc bất mãn nhất là thói quen kiêm tế thiên hạ của nàng, điều này đối với hắn mà nói là lạn người tốt, hắn sẽ không thay đổi tính cách của Nam Nhược Hoa, nhưng tật xấu kia nhất định phải trừ bỏ. Hai người một cãi bướng, một miệng càng cứng hơn, không ngừng giống như đao kiếm giao phong mà bên dưới thân cũng đồng dạng va chạm kịch liệt, ở phương diện này Nam Nhược Hoa đương nhiên thiệt thòi hơn rất nhiều. Bởi vì nhân cách giả thuyết của nàng là nữ nhân dâm đảng tuyệt đối, làm sao chống cự được va chạm mãnh liệt như vậy, rất nhanh ở trong khoái cảm quên hết tất cả mà rên rỉ lên. Trong lúc mơ mơ màng màng nàng đáp ứng thật nhiều điều ước bất đắc dĩ, tỉ như dùng miệng làm một vài sự tình, việc này làm nàng sau khi tỉnh lại thiếu chút nữa muốn phát điên. Lâm Lạc cũng không mong đợi có thể lập tức quét dụng tật xấu của Nam Nhược Hoa. Việc này từ từ sẽ đến thì tốt hơn, dù sao đi nữa thời gian của hắn còn rất nhiều, rất nhiều. Rốt cục sau một trận đánh nhau kịch liệt Lâm Lạc bắt đầu bùng nổ, lại ngã xuống trên bộ ngực mềm mại của Nam Nhược Hoa. Đã đến nước này Nam Nhược Hoa cũng không cần cố gắng che giấu. Dù sao chuyện càng thân mật hơn cũng đã xảy ra, còn sợ xấu hổ gì nữa đây. Dù sao nhân cách thứ hai sinh ra, nàng cũng không cách nào cự tuyệt hưởng thụ như vậy. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Lạc nói, chiếm được thần đạo quả, đây là thu hoạch thật lớn, đã không cần tiếp tục đi tìm thần huyết, bởi vì thần đạo quả là do thần huyết xúc tích mà thành, chính là tinh hoa của thần huyết. Hơn nữa, không giống như hư nguyên khí hay thần huyết, thần đạo quả có thể dung nhập hạ giới, nói cách khác Lâm Lạc có thể đem thần quả mang đi ra ngoài. Để Tô Mị, Nghiêm Thanh, Lâm Hồng Hoang bọn họ chia nhau hưởng lợi. Ngươi có nắm chắc an toàn rời đi sao? Nam Nhược Hoa hỏi một câu, tâm tình của nàng rất mâu thuẫn. Nhưng dù sao Lâm Lạc cũng là nam nhân đầu tiên hơn nữa là duy nhất của nàng. Đương nhiên nàng đã nảy sinh tình cảm khác thường với hắn. Bên ngoài có một đống tinh đế lão tổ. Hơn nữa lần này bọn hắn cũng sẽ không bị tập kích bất ngờ không kịp thời phòng ngự. Lâm Lạc chỉ cần vừa rời khỏi cổ nguyên động tất nhiên, sẽ bị thật nhiều tinh đế lão tổ chặn đánh. Nàng đang quan tâm ta sao? Lâm Lạc không đáp ngược lại cười hỏi. Thật sự không nhìn được lòng tốt của người khác. Nam Nhược Hoa có chút tức giận quay mặt sang chỗ khác. Nhưng Lâm Lạc lại vươn hai tay tới gần xoa ngực nàng. Làm cảm giác buồn bực vừa dâng lên trong lòng nàng lập tức tan thành mây khói. Mơ hồ lại dâng lên cảm giác dục vọng. Yên tâm, nếu ta đã dám đi vào thì đương nhiên phải có chuẩn bị. Lâm Lạc tự tin 10 phần nói. Công pháp không gian của hắn thập phần bá đạo. Mặc kệ tinh đế lão tổ có chuẩn bị hay không đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị phóng trục. Mà hiện tại 6 hệ công pháp cùng tiến một bước, tuy rằng còn chưa độ lôi kiếp, khuếch trương tinh hải, nhưng lực lượng đã tăng nhiều, thời gian phóng trục tinh đế lão tổ cũng có thể kéo dài hơn một ít. Còn nữa, hắn có thể thay đổi tướng mạo, dùng tử đỉnh ngăn cách khí tức,

hắn không chút do dự truy theo, tựa hồ không hề xem lôi kiếp vào trong mắt. Kỳ thật cảnh giới càng cao lại càng khó vượt qua lôi kiếp, bởi vì thiên địa đại đạo áp chế càng thêm lợi hại, tuyệt sẽ không cho phép võ giả dễ dàng thoát khỏi thiên địa trói buộc thành tựu thần vị, bởi vì lực lượng kia sẽ không khả năng trả lại thiên địa. Chính bởi vì như thế cả nhóm Tinh Đế lão tổ mới kiêng kỵ tới như vậy, nhưng là nghiễm nghĩa mất con, không giết Lâm Lạc cuộc sống khó an, bởi vậy dù mạo hiểm độ lôi kiếp hắn cũng không hề có chút lùi bước. Một chạy một đuổi, nhóm Tinh Đế lão tổ chỉ phải chạy theo, bởi vì tứ đại tộc biết trên người Lâm Lạc có thần đạo quả, thánh địa lại có dã tâm đối với Tử Đỉnh thật mãnh liệt, căn bản không khả năng thả hắn rời đi. Hư hư hư, chín Tinh Đế lão tổ cùng nhau hành động, đội hình thật sự khủng bố. Không gian thuấn di của Lâm Lạc tuy rằng nhanh vô cùng, nhưng chỉ so sánh với võ giả cùng cảnh giới, làm sao vung lắc được sự truy đuổi của Tinh Đế lão tổ. Trừ phi có thể đạt được nhiều thời gian viễn độn, sau đó dùng Tử Đỉnh giấu giếm khí tức, như vậy Tinh Đế lão tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ La Nghiễm Nghĩa cao hơn Lâm Lạc, chỉ một chốc liền đuổi theo, song trưởng vung ra tiếp tục triển khai công kích khủng bố. Lão gia hỏa, đừng lãng phí khí lực. Lâm Lạc vung tay lên, mặc dù đối phương còn ở xa không đủ lực lượng đánh tới, nhưng công kích đánh qua cũng bị hắn dễ dàng phóng trục vào hư vô không gian. Đợi khi ma bàn thật lớn xuất hiện trở lại thì Lâm Lạc đã sớm đi xa ngàn dặm, căn bản không đánh trúng được gì. Tiểu súc sinh đáng giận. Trong lòng La Nghiễm Nghĩa tràn ngập uất ức, hắn thân là Tinh Đế lão tổ lại không làm gì được một tinh vương nho nhỏ. Tuy rằng thuật phóng trục của Lâm Lạc thật cường đại, nhưng trọng yếu hơn chính là hắn thật sự kiêng kỵ lôi kiếp của tiểu tử kia. Một khi bị cuốn vào lôi kiếp, hắn không khả năng tiếp tục đuổi giết Lâm Lạc, nếu không chỉ cần một lần phân tâm thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn qua giống như hắn luôn từng bước ép sát, kỳ thật mỗi chiêu đều lưu đường rút quân, tuyệt đối chuẩn bị hễ Lâm Lạc buông thả khí tức độ kiếp thì thong dong rời đi. Nhưng Lâm Lạc thật sự rất giảo hoạt, chỉ sử dụng phóng trục thuật mà không hề buông ra khí tức độ kiếp, làm cho hắn không dám toàn lực phát động. Các vị, chẳng lẽ các ngươi muốn một đường nhìn thấy tiểu súc sinh kia rời khỏi sao? La Nghiễm Nghĩa quá to, chỉ cần có 3-4 lão tổ cùng hắn hình thành xu thế bao vây, tuyệt đối có thể đem Lâm Lạc bức bách phải thả khí tức để độ kiếp. Ha ha, La lão quái, ngươi cũng có một ngày xin người khác giúp đỡ. Trần Trác Nhĩ cười lạnh, nhưng thân hình chợt lóe đi tới phía trước Lâm Lạc, ngăn chặn đường đi của hắn. Tứ đại tộc cùng tiến cùng lui, hắn vừa động đám người Nghiêm Kiếm Tâm cũng liền động, phân tán ở những phương vị bất đồng. Áp lực tinh đế cấp triển khai đủ làm tinh hoàng cấp ngã xuống từ không trung. Bọn họ khống chế khoảng cách rất tốt, ở khoảng cách đó cho dù Lâm Lạc độ kiếp bọn hắn cũng có thể đúng lúc né tránh. Oanh, oanh, oanh. Bọn họ thi triển toàn bộ khả năng, đẩy ra từng đạo trưởng lực hướng Lâm Lạc oanh tới. Lâm Lạc cười ha ha, có tinh vương nào lại có thể làm cho nhiều tinh đế lão tổ liên thủ vây công như vậy, chỉ điểm này đã đủ làm cho hắn kiêu ngạo. Nhưng hắn cũng không muốn làm một tên đần vì lòng kiêu ngạo mà chết. Phát động không gian thuấn di hướng chỗ Trần Trác Nhĩ cường thế phá vây. Trần Trác Nhĩ giận dữ, nhiều lão tổ chặn đường như vậy, nhưng Lâm Lạc lại cố tình lựa chọn chỗ của hắn mạnh mẽ công phá, chẳng phải cho là hắn vô dụng nhất. Tính tình hắn vốn nóng nảy, giống to một tiếng, song trưởng đột nhiên nặng nề hợp lại. Oanh! Một đạo cơn lốc khủng bố tràn qua, Lâm Lạc từ trong không gian hư vô ngã xuống. Vốn không gian thuấn di chính là lướt qua không gian hư vô, nhìn qua giống như toát ra không gian, trên thực tế là đi một con đường khác. Nhưng hư vô không gian sai biệt thật lớn với không gian bình thường một dặm ở trong không gian hư vô chỉ có 100 trượng, thậm chí 10 trượng, bởi vậy có thể làm cho tốc độ tăng nhiều. Kỳ thật gia tăng không phải là tốc độ mà là làm ngắn lại khoảng cách mà thôi. Nhưng Tinh Đế lão tổ thật sự quá cường đại, Trần Trác Nhĩ vừa chấn động thế nhưng trực tiếp nghiền nát hư không, làm Lâm Lạc từ trong hư vô không gian ngã ra, bị bắt gián đoạn không gian thuấn di. Đây là uy lực của Tinh Đế lão tổ. Ánh mắt Lâm Lạc không khỏi ngưng tụ lại. Bởi vì trải qua thời gian dài thuận buồm xuôi gió, hắn không tự giác đã quá xem thường Tinh Đế lão tổ. Hắn cười lạnh một tiếng, liền thi triển phóng trục thuật đem công kích đánh úp lại toàn bộ ném vào hư vô không gian. Nhưng công kích của Tinh Đế lão tổ cũng không dễ hóa giải như vậy, tuy rằng hắn ỷ vào bí thuật siêu việt tinh vực cấp tiến hành mạnh mẽ phóng trục, nhưng tiêu hao cũng thật kinh người, làm sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Nhưng lúc này là lúc phải liều mạng, Lâm Lạc mạnh mẽ sử dụng lại không gian thuấn di, bước tới chỗ Trần Trác Nhĩ. Tiểu tử, Trần Trác Nhĩ mắng thầm một tiếng, thân hình vội vàng bật trở ra, mặc dù là chạy nhưng cũng không chậm hơn tốc độ phi hành của Lâm Lạc. Hắn không phải sợ Lâm Lạc mà sợ tiểu tử kia nóng nảy kéo hắn cùng nhau độ kiếp, đây cũng là nguyên nhân nhóm Tinh Đế lão tổ luôn ném chuột sợ vỡ bình. Lâm Lạc nhân cơ hội lướt đi thật nhanh, ai cũng đạt tới cấp bậc tinh vực, tốc độ kinh người bực nào, chỉ chốc lát ngắn ngủi đã chạy xa vài vạn dặm. Nhưng nhóm Tinh Đế cũng không vội, tuy rằng hiện tại nhìn Lâm Lạc uy phong bát diện, nhưng trên thực tế đã bị tiêu hao tới kinh người, tuyệt đối không kéo dài được bao lâu. mà khi không còn cách nào kéo dài được nữa, hắn tự nhiên chỉ có thể dựa vào độ kiếp chống đỡ, nhưng sau lôi kiếp chính là tử vong của hắn. Trong lòng nhóm tinh đế đều hiểu thật rõ ràng, bởi vậy biện pháp ổn thỏa nhất là, bọn hắn không cần dùng sinh mệnh của mình đi mạo hiểm, dù sao không ai dám vỗ ngực nói mình có thể an toàn vượt qua lôi kiếp, hơn nữa còn là loại lôi kiếp nghịch thiên yêu nghiệt. Cứ như vậy nhóm tinh đế lão tổ chỉ có thể gây áp lực cực lớn cho Lâm Lạc, khiến cho hắn phải đại lượng tiêu hao, buộc hắn sử dụng đại sát khí duy nhất có thể uy hiếp được nhiều tinh đế lão tổ. Dưới tình huống như thế, sau một ngày một đêm Lâm Lạc lấy trạng thái cực kỳ suy yếu đi tới Thập Tuyền Hải. Đi tới kỳ cảnh của Thập Tuyền Hải, Lâm Lạc ngừng lại không hề tiếp tục chạy trốn. Hắn thét dài một tiếng, không chút sợ hãi xoay người đối mặt nhóm tinh đế. Ha ha, tiểu súc sinh, ngươi không chạy nữa. Ánh mắt La Nghiễm Nghĩa lạnh lẽo, nỗi đau mất con đã đè ép trong lòng hắn 6 năm, sắp cắn nuốt mất tim của hắn. Tuy rằng Lâm Lạc còn lá bài tẩy lớn nhất, còn chưa tế ra độ kiếp, nhưng lực lượng đã tổn hao nhiều, cách cái chết không xa. Đi chết cho lão phu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường bổ ra, ma bàn đỏ như máu tái hiện. Oanh! Nhưng đúng ngay lúc này, một đạo bạch sắc kiếm khí lướt qua, trong nháy mắt La Nghiễm Nghĩa đã bị đánh bay. Một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ngay bên người Lâm Lạc, hướng nhóm tinh đế lão tổ trợn mắt quát. Đám lão xú trùng các ngươi còn muốn giết phu quân của bổn hậu. Phong Sở Liên cầm băng xương nhận, tuyệt mỹ đứng trên bầu trời, như thiên tiên hạ phàm, bên trong vẻ tuyệt mỹ lộ ra cao quý, làm người ta không tự chủ được nảy sinh ý muốn bái lạy. Dung mạo xinh đẹp của nàng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, vừa xuất hiện làm nhóm tinh đế lão tổ thất thần, ngay cả La Nghiễm Nghĩa bị đánh bay cũng có cảm giác rung động. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là tinh đế lão tổ, thất thố chỉ là chuyện trong nháy mắt, theo đuổi lớn nhất của bọn hắn vẫn là tiến vào thần giới, mà mấu chốt nằm trên người Lâm Lạc, bọn hắn phải giết Lâm Lạc. Phong hậu, chúng ta chỉ vô tình mạo phạm quý quốc, chỉ cần người này. Tuy rằng La Nghiễm Nghĩa bị chém một kiếm, nhưng không thể phát giận với Phong Sở Liên, chỉ âm trầm đưa mắt nhìn Lâm Lạc, sát ý lẫm nhiên. Nhóm tinh đế lão tổ đương nhiên biết ở hải ngoại có một băng tuyết quốc, nhưng chính bởi vì biết đế binh cường đại, hơn nữa băng tuyết quốc độc lập hải ngoại chưa từng giao thiệp trong tranh bá thiên hạ, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn trêu chọc phải một lực lượng cường đại như thế. Phong Sở Liên giận dữ, lại một kiếm chém tới La Nghiễm Nghĩa, thuận tiện còn phát động Thiên Phú Thần Thông, hai tầng công kích không chút dấu hiệu đã oanh thẳng tới. Cũng xứng đáng cho La Nghiễm Nghĩa gặp xui xẻo. Nếu đổi lại là một đối thủ khác, La Nghiễm Nghĩa nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, nhưng Phong Sở Liên đẹp tuyệt mỹ đã trở thành vũ khí lớn nhất của nàng, tuy rằng trong lòng La Nghiễm Nghĩa có thể khắc chế ái mộ, còn có cảm giác thương hương tiếc ngọc, căn bản không làm nhiều đề phòng, mà hắn cũng thật không ngờ Phong Sở Liên đã đạt tới uy lực tinh đế hậu. Bang! Đường đường lão tổ tinh đế tam trọng thiên lại lần thứ hai bị băng phong, sau đó một kiếm quét tới, băng tầng vỡ vụn, một chân của La Nghiễm Nghĩa bị chém xuống, máu tươi màu tím vung ra như bão táp. Tử huyết chính là sinh mệnh căn nguyên của tinh vực chí tôn, đổ máu chẳng khác nào là giảm mạng, mà những lão tổ đều đã rất già, không còn dư được bao nhiêu tuổi thọ, cho dù là một giọt máu cũng không tiêu hao được nổi. Tiện nhân, La Nghiễm Nghĩa gầm lên giận dữ, tinh vực lực lưu chuyển, chân gãy lập tức tiếp trở lên, hắn giận tím mặt. Dù là bị thương tổn mặt mũi cũng đủ làm cho hắn gần như phát điên. Nhưng hắn vẫn chưa phóng ra, ngược lại đem ánh mắt quét về hướng tám lão tổ khác. Hắn băn khoăn chính là đế binh trong tay Phong Sở Liên, đó là đồ vật tiếp cận bán thần khí. Vừa rồi Phong Sở Liên công kích bất ngờ hơn nữa do bản thân hắn sơ sẩy, nhưng tinh đế lão tổ chỉ cần có một đường thời gian phản ứng là có thể làm ra ứng biến, không khả năng thảm hại như thế. Nguyên nhân là do uy lực của băng xương nhận quá lớn, lớn tới mức nếu hắn không toàn lực phòng thủ là sẽ có hại. Cùng một tinh đế nắm đế binh trong tay dùng cứng trọi cứng, điều này hiển nhiên là ý tưởng ngu xuẩn, nhưng đó còn không phải là đế binh bình thường, là bảo vật tiếp cận bán thần khí. Phong Sở Liên cũng không phải tinh đế bình thường, thiên phú thần thông của nàng cường đại đáng sợ. Chín tinh đế lão tổ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra vẻ kiêng kỵ dày đặc. Thiên phú thần thông là đại đạo mà tổ tiên lĩnh ngộ được, lấy phương thức huyết mạch truyền thừa xuống dưới, chỉ có thần linh cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ được đại đạo như thế. Giống như Lâm Lạc chỉ dựa vào cấm tự của Tử Đình mà hình thành ấn ký huyết mạch là thuộc loại tình huống đặc thù, tuyệt đối hiếm thấy trên đời. Nhưng đại đạo 3000, mỗi người ngộ được gì đó khó có khả năng hoàn toàn giống nhau, tỉ như thủy hệ công pháp, tổ tiên Phong Sở Liên hiển nhiên đã lĩnh ngộ được cực băng thuật, mà thủy tộc lại lĩnh ngộ u minh trọng thủy. Đạo bản thân không phân biệt mạnh yếu, khác biệt chỉ ở trình độ lĩnh ngộ. Giống như Lâm Lạc hiện tại có thể truyền thừa huyết mạch lạc ấn. Nhưng vạn đời sau hắn lĩnh ngộ sẽ càng sâu hơn, khi đó nếu sinh thêm con, thì truyền thừa thiên phú thần thông nhất định là thật cường đại hơn bây giờ. Ngoài ra độ tinh thuần của huyết mạch cũng là nhân tố mấu chốt nhất. Chẳng hạn, như nhi đồng của Lâm Lạc sinh ra ở muôn đời sau chỉ truyền thừa được một phần huyết mạch,

Kỳ thật đây cũng đã rất nhanh, dù sao là tinh vực, vừa vào tinh vực đã trở thành tồn tại cường đại nhất thế gian, ở nơi nào cũng có thể ưỡn ngực tung hoành. Sau khi vượt qua lôi kiếp, Lăng Kinh Hồng bắt đầu khuếch trương tinh hải. Tuy rằng nàng cũng rất muốn áp chế mấy môn công pháp cùng nhau đập vào tinh vực, nhưng trên thực tế việc này không phải người nào cũng có thể làm đến. Ít nhất nàng không được, áp chế không nổi chỉ có thể đập vào tinh vực, nếu không chính nàng đầu tiên phải bị lực lượng khủng bố đập vỡ. Khi còn ở Nam Châu nàng là kỳ tài ngút trời, nhưng ở Đông Châu nàng đã mất đi thật nhiều quầng sáng. Cũng may hiện tại nàng rốt cục đã tiến vào tinh vực, trong cường giả thiên hạ cũng có vị trí của nàng. 7 tháng sau Lăng Kinh Hồng đã hoàn thành khuếch trương tinh hải, đây là chuyện không có cách nào, theo phương diện khác đã nói rõ tư chất của nàng còn xa xa không đạt được cấp bậc thiên tài. Nhưng từ sau khi đi theo Lâm Lạc, tính hiếu thắng của Lăng Kinh Hồng đã nhạt hơn rất nhiều, hiện tại làm nàng kiêu ngạo nhất là có được Lâm Lạc, nhìn nam nhân của mình từng bước phát triển, so với chính tu vi của mình tăng trưởng càng thêm vui vẻ, huống chi Lâm Lạc còn có song tu quả. Nhưng khi hai người tầm hoan, thì Lăng Kinh Hồng chợt phát hiện tác dụng của song tu quả biến mất. Theo lý thuyết hiện tại Lâm Lạc là tinh vương tam trọng thiên, đủ giúp tốc độ tu luyện của Lăng Kinh Hồng tăng nhanh gấp 10 lần, nhưng trên thực tế trong thân thể Lăng Kinh Hồng lại thật yên lặng, chỉ có tình cảm nồng nhiệt của nàng đang thiêu đốt mãnh liệt. Không phải dược lực song tu quả trong người Lâm Lạc biến mất, mà bởi vì khi hắn làm việc đó với Tô Mị các nàng thì bọn họ vẫn đạt được ích lợi. Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, tác dụng của song tu quả đã có giới hạn cao nhất, phải dừng lại tại cấp bậc tinh vực. Kết quả như vậy tuy rằng làm Lâm Lạc cảm thấy được đáng tiếc, nhưng lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì điều này mang ý nghĩa lực lượng cao nhất của Âm Dương Thánh Giáo cũng không mạnh mẽ tới mức quá khoa trương. Nhiều nhất họ chỉ có nhiều cao thủ tinh vương cảnh, mà với năng lực mạnh mẽ của Lâm Lạc, không hãi sợ nhiều người, cao thủ cùng giai có nhiều hơn nữa chỉ là tặng mạng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế nên Lâm Lạc không dùng thần đạo quả. Bởi vì tư chất của Tô Mị các nàng càng kém, lực lượng tích lũy có thể dựa vào linh dược tăng lên, nhưng lĩnh ngộ cảnh giới thì không được. Nếu song tu quả không có tác dụng trong tinh vực cảnh, như vậy Lâm Lạc phải nghĩ biện pháp tìm kiếm bảo vật giúp các nàng có thể lĩnh ngộ đại đạo, tựa như thần đạo quả. Thần quả cần phải lưu lại cho các nàng, dù sao lực lĩnh ngộ của hắn thật nổi tiếng, không cần thiết phải dùng thần quả, chỉ thiếu thốn thần huyết rèn luyện mà thôi. Lưu lại Băng Tuyết Quốc một thời gian, Lâm Lạc quyết định quay về Lữ Thành một chuyến. Hắn muốn tìm Khương Huyền Binh hỏi thăm chuyện về Cổ Nguyên Động. Địa phương kia vô cùng cổ quái, hắn không tìm hiểu rõ ràng thật sự không an tâm. Che giấu khí tức, Lâm Lạc thẳng tới khi rời khỏi Thập Tuyền Hải chừng cả triện vạn dặm mới thả lỏng đi, tới Lữ Thành, đồng hành cùng hắn còn có Lữ Nguyệt Đồng, nữ bạo long này đã có mấy chục năm chưa về nhà, đã thật tưởng niệm người thân. Lâm Lạc mang theo nàng đi tới cửa hàng rèn, Khương Huyền Binh vẫn đang bận rộn làm nghề rèn của mình, sụp sôi ngất trời. Tiền bối. Lâm Lạc đi vào, hướng Khương Huyền Binh cung kính cúi người thi lễ, ngày đó đối phương đặc biệt để cháu gái hộ tống hắn. Tuy rằng Lâm Lạc hoàn toàn không cần nhưng phần nhân tình này hắn vẫn nhớ. Lại đột phá. Ánh mắt Khương Huyền Binh ngưng tụ, vẻ mặt động dung, thật không có biện pháp, tốc độ tấn giai của Lâm Lạc nhanh đến dọa người. May mắn mà thôi. Lâm Lạc mỉm cười, cũng giới thiệu Lữ Nguyệt Đồng. Đây là nội tử Lữ Nguyệt Đồng. Lữ đại tiểu thư, ta biết. Khương Huyền Binh mỉm cười. Lữ Nguyệt Đồng nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng, ở trước mặt Tinh Đế lão tổ, nàng làm sao gánh nổi danh xưng đại tiểu thư. Tiền bối, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Lâm Lạc nghiêm nghị nói. Cổ Nguyên Động. Khương Huyền Binh thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Lâm Lạc gật đầu. Tiền bối, ngài luôn nhắc nhở vãn bối không thể đi Cổ Nguyên Động, rốt cục là vì sao? Việc này ngươi có biết chỉ tai hại mà thôi. Khương Huyền Binh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Lâm Lạc cũng không chịu buông tha, trái lại đem những chuyện trong Cổ Nguyên Động nhất nhất nói ra. Đương nhiên việc về thần đạo quả quan hệ trọng đại không thể nói. Hơn nữa, cả chuyện triền miên với Nam Nhược Hoa cũng không đề cập tới. Khương Huyền Binh dần dần dao động, trong mắt lóe quang hoa, nhìn như dị tượng nhật nguyệt tinh thần dâng lên. Sau khi nghe xong, hắn không nói gì thật lâu, động tác trên tay cũng ngừng lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ gõ, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì khó khăn không nhỏ. Phong ấn. Rốt cục đã tới thời gian cởi bỏ sao? Hắn thì thào tự nói, thở dài, có một tia lo lắng lại càng có một vẻ giải thoát. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ còn muốn giấu giếm thêm nữa chỉ là vô ích. Khương Huyền Binh đưa mắt nhìn không trung. Hiện tại xem như người miễn cưỡng có tư cách hay biết. Tinh vương tam trọng thiên chỉ miễn cưỡng có tư cách hay biết. Cuối cùng là bí ẩn như thế nào? Các người biết Ngân Nguyệt Tinh tồn tại được bao lâu rồi không? Khương Huyền Binh lại đột nhiên hỏi một vấn đề khó hiểu. Gia mẫu nói, qua mỗi một tinh cầu có thể dựng dục sinh vật chí ít có trên triệu năm lịch sử. Không có thời gian dài tích lũy như thế thì không thể nào diễn hóa ra sinh mạng. Lâm Lạc hồi đáp, hắn biết Khương Huyền Binh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như thế. Theo lý mà nói quả thật như thế, nhưng tinh đế có thể hoành độ vũ trụ, có thể nhảy qua mấu chốt diễn hóa sinh mạng này. Khương Huyền Binh chậm rãi nói, tinh đế chí tôn có thể hoành độ vũ trụ, nhưng người cho dù thu được vào không gian pháp bảo, nhưng trong thời gian xuyên qua không gian đằng đẵng, cũng đã sớm bị cạn kiệt tuổi thọ mà chết. Lâm Lạc lập tức nói, việc này rõ ràng là không thể thực hiện được. Cho dù tinh đế muốn xuyên qua vũ trụ cũng là chuyện khó khăn, bởi vì tuổi thọ của họ cũng chưa chắc duy trì nổi thời gian xuyên qua giữa hai tinh cầu có sinh mạng, làm sao dám nói tới có thể tìm được một tinh cầu mới phồn diễn sinh sống. Có một loại truyền tống trận có thể vượt qua vũ trụ hắc ám. Khương Huyền Binh mỉm cười. Mặc dù còn có hạn chế khoảng cách, nhưng dọc theo đường đi có thể thiết trí thật nhiều tử trận, trải qua vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần truyền tống. Hai tinh cầu cách nhau bao xa cũng có thể chỉ tới trong giây lát. Còn có truyền tống trận như vậy. Lâm Lạc chỉ biết có được pháp trận truyền tống trong đại lục, nhưng tinh không truyền tống trận có thể tiến hành xuyên qua vũ trụ thật sự là lần đầu tiên hắn nghe được. Khương Huyền Binh thong thả đi lại, nói, ở trong vũ trụ khổng lồ, tồn tại vô số tinh cầu có sinh mạng, mà rất nhiều tinh cầu đều dùng tinh không truyền tống trận tương liên, đã hình thành tinh vực liên minh. Ngân Nguyệt Tinh nếu tính toán theo địa vực vũ trụ, thuộc loại tuyệt lôi tinh vực. Lâm Lạc lập tức nghĩ tới một vấn đề, nói, một khi đã như vậy vì sao Ngân Nguyệt Tinh chưa từng gặp qua những người ngoài đến? Chưa từng gặp qua sao? Khương Huyền Binh mỉm cười, nhìn Lâm Lạc không nói. Lâm Lạc chợt ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ. Tiền bối là đến từ những tinh cầu khác trong tuyệt lôi tinh vực. Khương gia là một thành viên trong liên minh võ tu tuyệt lôi tinh vực, địa vị không cao cũng không thấp, bởi vậy việc này liền rơi xuống trên đầu Khương gia. Khương Huyền Binh vốn gật đầu, tiếp theo lắc đầu. Nhà ta có thể xem như người từ ngoài đến, lại có thể xem là người bản thổ Ngân Nguyệt Tinh. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói là tất cả mọi người đều từ ngoài đến. Lâm Lạc càng nghe càng hồ đồ, sắp bị hắn nhiễu tới hôn mê. Ha ha, để ta nói lại từ đầu đi. Khương Huyền Binh cười ha ha. Chuyện xưa bắt nguồn từ 700 vạn năm trước nhắc tới. Các ngươi cũng biết hạ giới có thể cất chứa lực lượng cực hạn chính là tinh đế tam trọng thiên. Nếu tính tăng lên trên thì chính là thần cảnh, sẽ bị thiên địa tự động bài xích ra ngoài để tránh phá hủy trật tự hạ giới. Nhưng lúc đó thiên địa xuất hiện năm đầu kỳ thú trời sinh trời nuôi, chúng thuận theo thiên địa ý chí mà sinh, thế nhưng lại không cần chịu quy tắc kia hạn chế. Đã trở thành năm đầu thần thú có thể tung hoành tại hạ giới. Gọi là thần thú cũng không phải lời hình dung khoa trương, mà là thần cảnh thú hàng thật giá thật, có thể áp đảo tinh vực cảnh. Năm đại thần thú sinh ra trong hỗn độn, không có linh thức, nơi nơi du đảng, hoan hỉ nhất là cắn nuốt tinh cầu. Những nơi chúng nó đi qua tinh vực mai một, căn bản không còn gì sống sót, đem lực lượng thiên địa mà võ giả đánh cắp trả về cho vũ trụ hồng hoang. Đây là sự tồn tại càng khủng bố hơn cả lôi kiếp. Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng không khỏi rung động. Thần cảnh thú, đó không phải kém một đại cảnh giới, mà là phân biệt về chất. Thật giống như tinh vương muốn giết chủ linh cảnh, tùy tiện điểm ngón tay là xong, dễ dàng như vỗ chết ruồi bọ. Vào lúc đó có một con thần thú xuất hiện trong tuyệt lôi tinh vực, nhất thời tạo thành tai họa thật lớn, từng viên tinh cầu đều bị nó vô tình cắn nuốt. Sinh linh tử vong lên tới vạn triệu triệu mà tính. Con thú kia tên là Ngân Nguyệt Thú, có thiên phú thần thông chính là Ngân Nguyệt Lưu Thệ. Trong một mảnh Ngân Nguyệt tinh quang chớp động, cho dù tinh đế chí tôn cũng khó trốn vận mệnh chết giả trong nháy mắt. Ngân Nguyệt Thú, Ngân Nguyệt Tinh, hai bên có liên hệ gì? Khương Huyền Binh thấy được nghi vấn trong mắt bọn họ, nhưng không tiến hành giải thích, tiếp tục nói. Lúc ấy tuyệt lôi tinh vực liên hệ với tổ tiên đã phi thăng thần giới, nhưng bởi vì tồn tại giới hạn, cho nên cho dù tổ tiên hạ trần, cũng chỉ tương đương cấp bậc tinh đế đỉnh phong mà thôi, vẫn không làm gì được Ngân Nguyệt Thú. Nhưng nhân tài trên thần giới là điều mà chúng ta khó thể tưởng tượng. Tổ tiên ở thần giới đã phát ra giải thưởng, cầu biện pháp đối phó Ngân Nguyệt Thú, tập hợp vô số trí tuệ của thần linh. Rốt dục khai sáng ra một bộ trận pháp có thể trấn áp Ngân Nguyệt Thú. Cái giá phải trả cực lớn, tổ tiên thần giới đem trận pháp truyền xuống trần gian, mấy vạn tinh đế chí tôn dùng tính mạng của mình tiến hành hiến tế, khởi động trận pháp, mạnh mẽ đem Ngân Nguyệt Thú phong ấn. Trong lòng Lâm Lạc vừa động, nói: "Phong ấn, không phải giết chết, giết không được." Khương Huyền Binh lắc đầu. Người phàm há có thể thí thần, cho dù hy sinh tới mấy vạn tinh đế chí tôn, cũng chỉ có thể đem Ngân Nguyệt Thú phong ấn, khiến nó lâm vào ngủ say tuyệt đối, phiêu đảng trong vũ trụ hắc ám. Vì phòng ngừa Ngân Nguyệt Thú bài trừ phong ấn tỉnh lại, võ tu liên minh tuyệt lôi tinh vực phái tổ tiên Khương gia trông coi phong ấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần quên đi thần thú cường đại kia. Khoảng mấy chục vạn năm sau, một gã tinh đế am hiểu công pháp không gian đi tới trên người Ngân Nguyệt Thú, xây dựng tinh không truyền tống trận, nghênh đón nhóm cư dân đầu tiên của Ngân Nguyệt Tinh. Mà sau đó, bản thân Ngân Nguyệt Tinh cũng ra đời thật nhiều sinh mạng mạnh mẽ. Cái gì? Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng đồng thời nhảy dựng lên. dưới chân Ngân Nguyệt Tinh phong ấn lên Ngân Nguyệt Thú. Không, chúng ta đang sống trên người Ngân Nguyệt Thú, đang phiêu du trong vũ trụ, bề ngoài Ngân Nguyệt Thú hấp thu rất nhiều bụi vũ trụ, cho nên mới hình thành Ngân Nguyệt Tinh hiện tại. Khương Huyền Binh thản nhiên nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.